Thiên Kiêu Chiến Kỷ 22 chương 202 một trưởng đánh bay. Nhìn xem xung quanh mọi người kia ngạc nhiên thần sắc nghi hoặc, Ôn Minh Tú không có lập tức giải đáp, dạo bước tiến lên nửa ngày, đi vào một cái trống trải khu vực, nàng lúc này mới nói ra, thế nào, các ngươi xem thường ta vị lão bằng hữu này. Phủ cận mọi người nhất thời xấu hổ, bọn hắn tất cả đều là xuất thân bất phàm tông tộc con em, tự nhiên trong lòng xem thường loại này rõ ràng xuất thân bần hàn gia hỏa. Nhưng bọn hắn trở ngại Ôn Minh Tú mặt mũi, lại không biện pháp thừa nhận. Ôn Minh Tú thở dài, nói, ta vị bằng hữu này nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng lợi hại. Nếu ta phỏng đoán không kém, y theo hắn bây giờ sức chiến đấu, ở đây chư vị chỉ sợ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Một câu lập tức để phủ cận mọi người xôn xao, trên mặt viết đầy không phục. Có người đã nhìn không được phản bác, Minh Tú tiểu thư, hẳn là ngươi là xem thường chúng ta. Ôn Minh Tú cao mày nói, ta khi nào nói qua lời này. Chợt nàng một mặt bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi nói câu câu là thật, các ngươi nếu không tin, ta cũng không thể nói gì hơn. Nàng càng như vậy nói, ngược lại làm cho phủ cận những thiếu niên thiếu nữ này tất cả đều càng không phục. Lại còn nói bọn hắn liền một cái xuất thân bần hàn nhà quê cũng không sánh bằng, lời này cũng quá đả thương người. Như đổi lại là những người khác dám như thế nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ đánh người. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn đi thử một lần, gia hỏa này đến tột cùng có cái gì năng lực, lại đáng giá Minh Tú tiểu thư ngươi như thế khen ngợi. Một người mặt lục bào, thần sắc kiêu căng thiếu niên đã nhìn không được nhảy ra, đem đầu mâu chỉ hướng xa xa Lâm Tầm. Viên Thuật, ngươi đây là tội gì? Ta vị lão bằng hữu này tính khí cũng không lớn tốt, như đã ngộ thương ngươi coi như không xong. Ôn Minh Tú lên tiếng khuyên bảo, một bộ không đành lòng hắn đi tự mình chuốc lấy cực khổ bộ dáng. Kia được gọi là Viên Thuật nghe vậy, lại cảm giác câu nói này giống như châm đâm vào trong lòng, cảm nhận được một cỗ sỉ nhục lớn lao. Chẳng lẽ tại Minh Tú tiểu thư ngươi trong lòng, ta Viên Thuật liền là loại này không chịu nổi hạng người? Viên Thuật thần sắc âm trầm, không phải, ngươi không nên hiểu lầm. Ôn Minh Tú cười khổ, đã như vậy, cũng đừng lại ngăn cản ta. Viên Thuật nói, tựu nhanh chân hướng nơi xa bước đi. Trong lòng của hắn âm thầm hung áp, Ôn Minh Tú à, Ôn Minh Tú, ngươi càng như thế khinh thường ta, ta nhất định muốn chứng minh cho ngươi xem một chút, ngươi cái này cái gọi là lão bằng hữu ở trước mặt ta đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi. Ôn Minh Tú gặp này không nhịn được thở dài một tiếng. Bên cạnh nàng mọi người cũng rất hưng phấn, Viên Thuật cử động lần này chính giữa bọn hắn tâm ý. Đối với Ôn Minh Tú như thế cất nhắc kia nhà quê, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một cỗ khí cực kỳ chi khó chịu. Bọn hắn bên này nhất cử nhất động, tất cả đều bị Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên rất nhiều tu giả để ở trong mắt. Lúc này gặp Viên Thuật bỗng nhiên khí thế hung hăng lao ra, lập tức tựu đưa tới rất nhiều người chú ý. Xem bộ dáng này, Viên Thuật cái này hỗn thế tiểu ma vương lại muốn đánh người. Chập chập, cũng không biết là ai chọc hắn, lại dự định tại Yên Hà học viện trước cửa động thủ. Lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Vị này ca môn, cái này Viên Thuật rất lợi hại phải không? Hừ, xem xét ngươi không phải là chúng ta Yên Hà thành tu giả. Liền Viên Thuật cũng không biết, hắn đến từ Yên Hà thành tứ đại nhất lưu thế lực một trong Viên gia, thủ nhỏ trời sinh thần lực, thiên tư bình thường. Bây giờ tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng đã tại nhân cương cảnh bên trong chìm đắm 3 năm lâu. Nói như vậy, hắn thập nhị tuổi tựu tấn cấp nhân cương cảnh lợi hại. Các loại tiếng nghị luận bên trong, Viên Thuật đã đi tới Lâm Tầm trước mặt, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nói, bằng hữu, nghe nói thực lực ngươi không tệ, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Lâm Tầm kỳ thật sớm đã chú ý tới đây hết thảy, chỉ là không nghĩ tới Ôn Minh Tú mới vèn vèn xuất hiện trong chốc lát, tựu có người nhảy ra tìm chính mình phiền phức tới. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được im lặng. Người trẻ tuổi đều nặng như vậy không nhẫn nhịn ca môn, có phải hay không Ôn Minh Tú để ngươi tới Lâm Tầm quyết định kiên nhẫn khuyên bảo cái này tính khí nóng nảy kiêu căng thiếu niên một phen. Hôm nay hắn nhưng là đến báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch. Nào có suy nghĩ cùng đối phương chiến đấu. Không phải. Viên thuật quả quyết phủ nhận. Chê cười. Hắn đường đường viên thuật đại thiếu gia. Là người khác có thể thúc đẩy ta hiểu được. Ngươi khẳng định ái mộ Ôn Minh Tú. Thế là muốn mượn cơ hội này chiếm được mỹ nhân tán thưởng và hảo cảm đúng hay không Lâm Tầm một mặt hiền lành vấn đạo. Phối hợp cái kia ấm áp nụ cười. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đáng tiếc. Viên thuật lại không lính tình. Một mặt không kiên nhẫn mắng. Bớt nói nhảm. Bản thiếu gia tự hỏi ngươi phải chăng dám tiếp nhận khiêu chiến không có bản sự tự âu ai nhận thua. Thiếu mẹ hắn lãng phí thời gian ca môn. Tính khí khác đừng như thế táo bạo. Ta hoài nghi ngươi có thể là bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi thua trong tay của ta bên trong. Mất mặt hồi sẽ là ai Lâm Tầm cố gắng duy trì khắc chế. Tận lực để cho mình thái độ càng thành khẩn một chút. Ai biết hắn không nói câu nói này còn tốt. Vừa nói ra lời này nhất thời để viên thuật giận tím mặt. Moa nó. Ngươi cũng cho là ta không phải là đối thủ của ngươi đơn giản khinh người quá đáng Lâm Tầm lập tức trong mắt hơi híp. Câu nói này coi như nhịn người hỏi thăm. Chẳng phải là nói sớm tại trước đó. Tự có người cho rằng viên thuật không phải mình đối thủ hội sẽ là ai căn bản không cần đoán. Khẳng định là Ôn Minh Tú oanh không đợi Lâm Tầm nói thêm gì nữa. Kia viên thuật không ngờ không khách khí chút nào trực tiếp đồng thủ. Bước chân hắn xê dịch. Cánh tay lực. Trong lòng bàn tay bỗng dưng ngưng tụ ra một vòng trướng mắt màu xanh biếc vầng sáng. Bỗng nhiên một trường hướng Lâm Tầm đánh tới. Không khí bỗng nhiên hỗn loạn đáng sợ trường phong như núi lở hải khiếu uy thế cuồng mãnh. Đây chính là nhân cương cảnh lực lượng. Linh lực ẩm chứa chí cương chí cường cương khí. Có thể cách không đà thương người. Uy lực mạnh. Căn bản không phải chân vũ cảnh tu giả có thể chống cự. Bích tinh tồi lãng trưởng nơi xa rất nhiều tu giả nhãn tình sáng lên. Ra sợ hãi thán phục. Đây chính là viên gia tuyệt học. Một trưởng phái ra. Như biển xanh thăng tinh thần. Sóng lớn phá vỡ trời cao hiển nhiên. Cái này viên thuật đã tại này trưởng pháp bên trên chìm đắm nhiều năm. Giải rác một kích. Rất có một loại biển xanh tuôn ra sinh. Bẻ gãy nghiền nát khiếp người khí thế. Gia hỏa này cũng là không kém cỏi. Nơi xa, Ôn Minh Tú con ngươi sáng lên, viên thuật thời khắc này biểu hiện, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Bên người nàng mọi người cũng đều hưng phấn. Chờ mong không thôi. Viên thuật thực lực tại ngay trong bọn họ mặc dù không phải lợi hại nhất, cũng coi như được là nhất lưu. Mắt thấy hắn giờ phút này vừa mới xuất thủ, tự vận dụng bên trên bích tinh tồi lãng trường. Rõ ràng là dự định một chiêu chế địch. Triệt để lập uy cái này cái ngốc. Bị người lợi dụng còn không tự biết. Uổng phí hết chính mình vừa rồi khuyến cáo. Lâm Tầm trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong tay động tác lại là không chậm. Ngay tại viên thuật vừa đồng thủ trong chớp mắt ấy. Hắn thân ảnh mở ra. Cũng đột nhiên xuất kích. Oanh hời hợt một quyền đánh ra. Quyền diện tràn ngập ra một tia hư ảo màu thiên thanh linh quang. Không linh mờ mịt. Tựa như nhẹ như bất lực. Gặp đây, rất nhiều người không nhịn được cười nhạo. Đây là cái gì cẩu thí quyền pháp nhẹ nhàng giống như chưa ăn cơm đồng dạng. Có thể tiếp theo sát, rất nhiều người đều biến sắc. Chỉ gặp một tiếng ấm vang. Cả hai quyền phong va chạm. Sinh ra một cỗ kinh khủng bạo tạc. Linh cương chi lực hóa thành loạn lưu quét sạch bốn. Gần như đồng thời. Nguyên bản trong mắt mọi người khí thế cuồng mãnh vô song viên thuật. Giờ phút này lại giống như một chiếc bị hải khiếu hung hăng đánh bay thuyền nhỏ. Toàn bộ thân hình hoành trên không bay ngược hơn 10 trượng. Phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Ra một tiếng sắc bén kêu thảm. Một chiêu lại đều không thể ngăn trở. Tự bị triệt để đánh bay đây hết thảy đều trong phút chốc sinh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng đường đường viên gia đại thiếu gia, một vị trời sinh thần lực kiệt xuất tuấn tài, không những không thể một chiêu chế địch, ngược lại tại trong vòng một chiêu bị đánh tan toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, miệng há đại, khó có thể tin. Ôn Minh Tú trong lòng hung hăng chấn động. Ngọc Dung biến ảo. Gia hỏa này bây giờ không ngờ cường hoành đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ hắn thông qua được thí huyết doanh cuối cùng khảo hạch, tiến vào hóa cương chi hồ lâm tầm sừng sững nguyên địa. Thần sắc cũng có chút ngơ ngác. Theo tấn cấp nhân cương cảnh về sau, hắn còn chưa bao giờ cùng người giao thủ qua, cho nên vừa rồi chỉ là thăm dò xuất kích, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Có ai nghĩ được, cứ như vậy tùy ý một kích, lại đem cái này viên thuật đánh bại. Ra hỏa này cũng quá không trải qua đánh a. Chẳng lẽ lần này tham dự tỉnh thí khảo hạch tu giả đều như thế yếu? Lâm Tầm trong lòng hồ nghi. Hắn nhưng không biết, không phải viên thuật thực lực chinh lịch, mà là hắn quá mạnh nguyên nhân. Lại đến trong tiếng giống giận dữ, viên thuật đứng lên, một mặt phẫn nộ, bỗng nhiên lại lao ra. Hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được vừa rồi hết thảy, còn tưởng rằng là chính mình quá mức chủ quan, cho nên giờ khắc này đã dùng hết toàn lực. Âm âm lại một lần cứng đối cứng va chạm về sau, viên thuật lần nữa bị đánh bay, giống như diều đứt dây tựa như. Người còn chưa rơi xuống đất, đã ho ra máu hét thảm lên. Toàn trường xôn xao, một trận hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Viên thuật cường đại, giữa sân nhưng có không ít người đều nhất thanh nhị sở. Hắn trời sinh thần lực, thiên tư bình thường, tu luyện bích tinh tồi lãng trưởng cũng là nhất lưu võ học. Tại nhân cương cảnh bên trong, có thể nói là cường giả hạng nhất. Nhưng chính là tại dưới bực này tình huống, viên thuật lại liên tục hai lần bị đánh bay, từ đầu đến cuối liền chống cự cũng không kịp. Cái này nghe nói quá kinh người. Như thế so sánh, thiếu niên kia sức chiến đấu lại nên mạnh bao nhiêu ai? Ta đã sớm nói, ta vị lão bằng hữu này rất mạnh. Có thể viên thuật hết lần này tới lần khác không nghe khuyên bảo, bây giờ tại trước mắt bao người bị thua, tội gì khổ như thế chứ nơi xa. Ôn Minh Tú u thở dài. Bên cạnh nàng một đám thiếu niên thiếu nữ tất cả đều thần sắc âm trầm. Viên thuật bị thua, để bọn hắn vừa khiếp sợ vừa thấy thất vọng. Giờ phút này lại nghe được Ôn Minh Tú nói như thế, đơn giản tựa như quất bọn hắn cái tát đồng dạng, để bọn hắn biệt khuất chi cực. Hừ, ta đi lãnh giáo một chút vì bằng hữu này cao chiêu. Bỗng dưng một thân ảnh theo Ôn Minh Tú bên người xông ra, như một đạo như thiểm điện hướng Lâm Tầm đánh tới. Đây là người ngân bào thiếu niên, cầm trong tay một cây trắng lóa trường thương, thân ăn mặc linh quang lưu tràn, rõ ràng mặc đều là linh khí trang bị. Hắn vừa mới ra trận tự gây nên vô số kinh hô. Bích quang các thiếu các chủ Tề Vân Tiêu hắn cũng xuất thủ. Lần này có trò hay để nhìn. Tại chúng ta Yên Hà Thành bên trong, Tề Vân Tiêu mặc dù không phải đứng đầu nhất nhân cương cảnh cường giả, nhưng lại là hiểu rõ nhất chiến đấu thiếu niên anh hào. Nghe nói năm ngoái thời điểm, hắn từng một người chém giết qua chân chính vu man nhất tộc cường giả. Chỉ xem Tề Vân Tiêu kia một thân linh khí trang bị, cũng không phải là thiếu niên kia có thể so. Lâm Tầm gặp vừa đánh bại một cái, lại nhảy ra một cái, không nhịn được nhíu mày. Đây là ngại chính mình vừa rồi chỗ hiện ra lực lượng còn chưa đủ, vẫn là nói đối phương có đầy đủ lòng tin tới đối phó chính mình, vô luận là loại kia. Tất cả đều để Lâm Tầm cảm thấy không vui. Một đôi mắt đen bên trong không nhịn được hiện lên một vòng lãnh ý. Hắn đã không có ý định lại khắc chế thiên kiêu chiến kỷ 22 chương 203 trấn nhiếp toàn trường. Hôm nay là tỉnh thí khảo hạch báo danh thời gian. Tuy nói báo danh thời gian còn chưa tới, nhưng Yên Hà học viện bên ngoài lấy một tòa bạch ngọc quảng trường bên trên sớm đã hội tụ rất nhiều tu giả. Làm chiến đấu bảo lúc, lập tức tựu nhấc lên oanh động, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chẳng ai ngờ rằng, tại mực này thời khắc, lại có người ở chỗ này động thủ. Khi nhìn thấy đến từ viên gia đại thiếu gia viên thuật bị bẻ gãy nghiền nát chấn áp ngã xuống đất, không có chút nào một tia sức chống cự, càng là đưa tới toàn trường kinh hãi, xôn xao không thôi. rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Kia đánh bại viên thuật thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sức chiến đấu lại sẽ như thế cường hoành. Nhưng lại tại bực này thời khắc. Một bộ ngân bào. Cầm trong tay ngân thương Tề Vân Tiêu lại ngang nhiên xuất kích. Đơn giản một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Hút đủ ánh mắt. Bạch Tề Vân Tiêu thân linh quang trào lên. Lòe loẹt lóa mắt. Cầm trong tay một cây ngân thương. Có một cỗ bức người lăng lệ chi khí. Hắn căn bản không nói nhảm. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Ngân thương như bạo vũ trút xuống. Kích xả ra từng đảo hoa mỹ mũi nhọn hết. Vạch phá bầu trời. Hướng Lâm Tầm bạo sát mà xuống. Bạo ảnh thương thuật hỏa thủ ngân hoa một tích tắc này. Ngàn vạn thương ảnh bao trùm hư không. Đạo đạo ngân mang như yên hoa chán phóng. Mỹ lệ bên trong lộ ra vô tận sát cơ. Không ít người đều đã không chịu được sợ hãi thán phục. Tề Vân Tiêu một kích này. Hiển thị rõ một vị nhất lưu nhân cương cảnh cường giả phong thái khó được chính là. Tề Vân Tiêu năm nay mới bất quá 16 tuổi mà thôi. Dùng tuổi như vậy liền có thể tại con đường tu hành bên trên có được như thế tạo nghệ. Đủ đã có thể xưng kinh diễm quần. Oanh đã thấy đồng thời, Lâm Tầm cũng động. Hắn không tránh không né trội hơn thân ảnh vọt tới trước, giống nhau vừa rồi, lại là đơn giản trực tiếp một quyền ném ra. Chỉ bất quá giờ khắc này, Lâm Tầm đã thật sự quyết tâm. Thể nổi phong bảo ma bàn âm vang vận chuyển. Kinh khủng tinh thuần linh cương chi lực như thiêu đốt biển lửa. Sôi trào đến cực hạn. Mà ở quả đấm của hắn. Thì bày biện ra một vòng như lưu ly trong vắt hư ảo màu thiên thanh vầng sáng. Khí thế không linh. Trầm ngưng. Thẳng tiến không lùi một quyền ném ra. Khắp thiên thương ảnh âm vang sụp đổ quyền phong dư thế không giảm. Có một loại cản không thể cản lực lượng. Lại lục tục phá vỡ ngàn vạn ngân sắc đoạt mũi nhọn. Một đường hướng Tề Vân Tiêu nghiền ép mà đi. Có thể tinh tường trông thấy. Trong hư không đều bị một quyền này lực lượng mạnh mẽ ép ra một đạo thật dài trống không khu vực. Rít lên thanh âm như hải khiếu đinh tai nhức ấp toàn trường kinh hãi. Tâm thần chập chờn. Đây là quyền pháp gì lực lượng thật mạnh Tề Vân Tiêu sắc mặt đột biến. Thân ảnh bỗng nhiên tại trong hư không lói lên. Tránh đi cái này một đạo quyền phong. Đồng thời ngân thương lắc một cái. Nghiêm nhị hét dài một tiếng. Lại lần nữa đánh tới. Bảo ảnh thương thuật liệu nguyên một kích một tiếng ấm vang. Chỉ thấy kia một cây ngân thương đơn giản như thiên ngoại bay tới một đạo ngân sắc cột sáng. Chấn sát mà xuống. Khắc nghiệt đáng sợ đến cực hạn. Oanh Lâm Tầm bàn chân đạp lên mặt đất. Thân ảnh bảo hướng sông mà lên. Lần này hắn đúng là đưa tay. Cách không hung hăng hướng đối phương ngân thương chộp tới xoẹt không khí như vải vóc. Bị xé nước sụp đổ. Một đảo hư vô màu thiên thanh đại thủ bao trùm. Đúng như trời cao chỗ sâu nhô ra một cái long trảo. Chớp mắt nắm lấy đối phương ngân thương. Chấn động mạnh một cái ầm ầm Tề Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo như đại dương lực lượng dọc theo ngân thương hung hăng tràn vào thể nội. Chấn động đến hắn toàn thân run lên. Vô biên đau nhức tập thân. Lại nhìn không được ho ra máu. Ra kêu đau. Thân thể mạnh mẽ bị từ giữa không trung chấn áp trên mặt đất. Phù phù một tiếng. Bụi mù bắn tung tóe. Hắn thân thể đập xuống đất. Toàn thân xương cốt đều nhanh muốn đứt gãy. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Một kích này cũng quá dữ rồi. Chỉ dựa vào một đôi tay không liền đem Tề Vân Tiêu cho chấn áp xa xa Ôn Minh Tú cũng không nhịn được biến sắc. Tâm thần rung động. Lâm Tầm sức chiến đấu chi cường đại. Hoàn toàn hồ nàng dự đoán. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Kinh lịch thí huyết doanh một năm huấn luyện về sau. Lâm Tầm hiện nay sức chiến đấu đến tột cùng đã mạnh mẽ đến mức nào. Tại Ôn Minh Tú bên người. Những thiếu niên thiếu nữ kia cũng sắc mặt biến đổi. Viết đầy chấn kinh. Ngơ ngẩn. Kinh nghi. Hãi nhiên các loại thần sắc. Trước đó, viên thuật thảm bại đã để bọn hắn ý thức được Lâm Tầm cường đại. Vốn cho rằng Tề Vân Tiêu xuất thủ. Có thể vãn hồi một chút mặt mũi. ai có thể nghĩ vẻn vẹn hai quyền mà thôi. Tề Vân Tiêu cũng bị trấn áp ngã xuống đất, đây cũng quá kinh khủng ghê tởm. Tề Vân Tiêu gầm thét, giãy giụa muốn đứng lên. Trước mắt bao người, hắn vẻn vẹn thi triển hai chiêu tựu bị đánh nằm xuống. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác kích thích hắn sắp điên mất. Hắn Tề Vân Tiêu thân là Bích Quang Các thiếu các chủ, tại Yên Hà Thành bên trong cũng là một vị nổi tiếng nhân vật thiên tài. Chưa bao giờ từng ăn bực này thiệt thòi lớn, cũng không chờ hắn đứng dậy, liền nghe phịch một tiếng, Lâm Tầm một chân đã đạp ở trên người hắn, để mặt của hắn lập tức cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, ăn một cái mũi xám. Ngươi muốn chết? Tề Vân Tiêu gầm thét, thần sắc vặn vẹo. Nơi xa rất nhiều cùng Tề Vân Tiêu quan hệ không tệ thiếu niên thiếu nữ cũng đều giận dữ. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng. Đơn giản nên giết mới vừa rồi là ngươi chạy đến muốn ăn đòn. Bây giờ thua còn kêu gào lấy uy hiếp người. Cha mẹ ngươi liền là như thế dạy ngươi làm người rác rưởi, Lâm Tầm một mặt xem thường. Ngươi còn dám mắng chửi người? Nơi xa một thiếu nữ thét to. Lâm Tầm ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa thiếu nữ kia, bỗng nhiên mỉm cười. Thật có lỗi, ngươi có thể hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào một mình hắn, mà là nói các ngươi tất cả mọi người. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua Ôn Minh Tú bên người mọi người, dừng một chút, lúc này mới theo bờ môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu. Tất cả đều là rác rưởi, mảnh này Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên một mực chú ý đây hết thảy tu giả nghe vậy, lập tức đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Gia hỏa này đơn giản thật ngông cuồng. Một câu mắng Ôn Minh Tú các loại chờ tất cả mọi người. Hắn chẳng lẽ không lo lắng bị trả thù? Ôn Minh Tú mấy người cũng ngây người, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Gia hỏa này thế mà lại còn nói bọn hắn tất cả đều là rác rưởi. Không ít người đã tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy. Phách lối đơn giản quá phách lối, cũng không chờ bọn hắn có phản ứng, Lâm Tầm không khách khí chút nào một cước đem trên mặt đất Tề Vân Tiêu đạp bay ra ngoài, nhanh chân hướng xa xa Ôn Minh Tú bước đi. Hắn thân ảnh trội hơn, lông mày phong như đao, mắt đen như điện. Mặc dù người mặc một thân phổ thông quần áo, giờ khắc này ở toàn trường trong mắt mọi người lại mang theo một cỗ bức nhân bế nghệ khí thí. Liên tục bẻ gãy nghiền nát đánh bại Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu hai vị thiếu niên cường giả, đã chứng minh Lâm Tầm sức chiến đấu đáng sợ. Giờ phút này gặp hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hướng Ôn Minh Tú bọn hắn bên kia bước đi. Rất nhiều người đều không nhịn được sinh lòng kinh hãi. Chẳng lẽ hắn còn muốn tái chiến đấu nữa? Ngươi muốn làm gì ghê tởm? Người này đơn giản khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Ôn Minh Tú bên người vang lên một trận nghiêm nghị quát tháo, thanh âm mặc dù vang dội lại có vẻ lực lượng không đủ, có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Lâm Tầm nhìn không chớp mắt, giống như chưa phát giác, nghiễm nhiên một bộ coi thường hết thảy tư thái, làm cho những cái kia trong ngày thường kiêu căng tự phụ thiếu niên thiếu nữ tất cả đều phẫn nộ, thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng, Lâm Tầm dừng lại tại Ôn Minh Tú trước người một trượng cự ly. Ánh mắt thâm thúy rơi vào cây sau kia sớm đã trở nên mang theo kinh hoàng khuôn mặt tái nhợt bên trên. Nói ra, sự tình trước kia ta có thể không so đo. Dù sao lúc trước ngươi ta cũng coi như đồng môn, lẫn nhau cũng không chân chính cừu hận. Nhưng sự tình hôm nay sinh về sau, ta đột nhiên nghĩ nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Là có hay không muốn lựa chọn cùng ta là địch? Thanh âm bình thản, cũng không cái gì gợn sóng. Hôm nay hết thảy mầm tai vạ, nhìn như rất không giải thích được tựu sinh. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, đây hết thảy đều không có ly khai Ôn Minh Tú ở trong đó châm ngòi. Hắn nguyên bản đối nữ nhân này chưa nói tới cái gì căm thù, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Phụ cận mọi người gặp Lâm Tầm đem đầu mâu chỉ hướng Ôn Minh Tú, tất cả đều không nhìn được kinh hãi, có chút vô pháp phỏng đoán hai người quan hệ trong đó. Đã từng đồng môn qua có thể nghe lại giống như một đôi cừu địch tràn đầy kiếm bạc nỗ trương hương vị. Quan hệ này có thể quá không tìm thường. Giờ khắc này, Ôn Minh Tú thần sắc kịch liệt biến ảo, lồng ngực chập trùng bất định. Nàng nhớ tới tại thí huyết doanh lúc thua ở Lâm Tầm trong tay lúc sỉ nhục. Nhớ tới vừa rồi viên thuật cùng Tề Vân Tiêu thua ở Lâm Tầm trong tay từng màn. Cái này khiến nàng rất khẳng định. Cho dù tự mình ra tay, cũng căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Không phải. Về sau có thể cũng không phải. Ở đây rất nhiều người có lẽ không rõ ràng Lâm Tầm lợi hại. Nhưng Ôn Minh Tú lại nhất thanh nhị sở. Một cái có thể tại thí huyết doanh bên trong nhịp tập sống sót, mà không có bị đào thải học viên. Căn bản cũng không phải là trên ý nghĩa cường giả có thể sánh ngang. Nhưng nếu là để Ôn Minh Tú cứ như vậy nhận thua, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng. Cái này Yên Hà Thành thế nhưng là địa bàn của nàng. Ở đây lại có nhiều như vậy tu giả tại. Thân là Ôn Thị Tông tộc dòng chính hậu duệ, một vị danh mãn Yên Hà Thành thiên tài thiếu nữ, nàng há có thể như vậy cúi đầu. Ngươi hào hào suy nghĩ một chút. Ta kiên nhẫn luôn luôn không tệ. Lâm Tầm tựa như khám phá Ôn Minh Tú ý nghĩ trong lòng, nói: bất quá, nếu như về sau làm ta hiện ngươi quyết định cùng ta là địch lúc, ta có thể sẽ không giống như hôm nay như vậy giữ lại. Càn rỡ, ngươi dám uy hiếp Minh Tú tiểu thư, đơn giản không biết sống chết. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ giận mắng. Lâm Tầm tất cả đều không để ý tới. Nói xong câu đó, tự phối hợp rời đi. Từ đầu đến cuối, đều lại không có người dám cản hắn một bước. Đây chính là uy thế. Đánh bại viên thuật cùng Tề Vân Tiêu về sau, giờ phút này ai lại nghĩ cùng Lâm Tầm là địch. Liền phải cân nhắc một chút có đủ hay không tư cách. Ôn Minh Tú thì một mực chưa từng nhiều lời một chữ. Nàng nỗi lòng hỗn loạn, tràn đầy nôn nóng, phẫn nộ, khuất nhục, hồi hộp cảm xúc. Mượn tông tộc thế lực đến giết Lâm Tầm. Ôn Minh Tú trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, tự lập tức bị phủ định đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lâm Tầm mới thật sự là theo thí huyết doanh bên trong đi ra học viên. Hắn nếu là bị giết, thí huyết doanh bên trong những cái kia giáo quan há có thể đáp ứng. Nhất làm cho Ôn Minh Tú cảm thấy khó giải quyết chính là, nàng rất rõ ràng vạn nhất giết không chết Lâm Tầm, bằng vào Lâm Tầm tại thí huyết doanh bên trong chỗ cho thấy đáng sợ tiềm lực, về sau tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn Ôn Thị Tông tộc một cái ác mộng. Minh Tú tiểu thư, ngươi không cần buồn sầu, trước cho tiểu tử này hung hăng ngang ngược. Chờ rời đi cách này Yên Hà học viện lúc, ta lại tìm người thu thập hắn. Một tên thiếu niên sung phong nhận việc tựa như vỗ ngực cam đoan. Không tệ, cách này Yên Hà thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Há lại cho hắn một cách không biết từ nơi nào xuất hiện đồ hỗn chứng phách lối. Hiện nay vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều tu giả đều chú ý, không tiện động thủ. Chờ trễ một chút thời điểm, mới hào hào tìm tiểu tử này tính sổ sách. Moa nó, lúc nào một tên nhà quê dám cưới lên trên đầu chúng ta. Thiếu niên khác thiếu nữ cũng đều mở miệng, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ôn Minh Tú trong lòng nổi lên một vòng thật sâu chán ghét. Bọn gia hỏa này mới vừa rồi còn bị dọa đến hoang mang lo sợ, tự lớn lối. Có lẽ cùng những tu giả khác so sánh, bọn hắn từng cái có được có thể đủ kiêu ngạo tự phụ năng lực. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, bọn họ đích xác giống như một đám không dùng được rác rưởi. Thiên kiêu chiến kỷ 22 chương 204 phong ba. Không chỉ Yên Hà học viện trước chiến đấu kết thúc, nhưng đưa tới phong ba nhưng lại chưa ngừng. Rất nhiều tu giả top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, nhao nhao đối cứng mới đột nhiên nổ chiến đấu nghị luận lên. Liên đới lấy nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên dị dạng. Mà Lâm Tầm lúc này ngồi một mình ở quảng trường cách khác một cách trên thềm đá, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đúng là không hề hay biết, tựa như phối hợp Lâm vào trong trầm tư. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong để Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được nhân cương cảnh cường giả sức chiến đấu chỗ khác biệt. Cách không đả thương người để chiến đấu trở nên càng thêm hung hiểm khó lường, điểm này tự không cần phải nói. Để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn chính là, làm chính mình vận chuyển phong bảo ma bàn lúc, chỗ phóng thích ra uy lực chi cường đại, hoàn toàn ra dự đoán. Dưới trạng thái bình thường, Lâm Tầm tu luyện linh cương chi lực đã hết sức tinh thuần, tựa như sáng long lanh như lưu ly sạch sẽ. Phẩm tướng vậy mà không phải bình thường có thể so sánh. Bản này liền để Lâm Tầm trong lúc chiến đấu đủ khả năng thi triển ra sức chiến đấu trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi vận chuyển phong bảo ma bàn về sau, sức chiến đấu đúng là ở đây trên cơ sở lại tăng vọt ra một mảng lớn. Đây chính là để Lâm Tầm ngoài ý muốn địa phương. Cẩn thận suy nghĩ vừa rồi chiến đấu đi qua, Lâm Tầm rất nhanh liền minh ngộ tới. Tại phong bảo ma bàn điều khiển, để cho mình linh cương chi lực bày biện ra một loại đặc biệt phương thức vận chuyển, giống như áp chế đến cực hạn lò xo, có được một loại vô cùng kinh khủng bạo lực. Đồng thời loại lực lượng này là dùng phong bảo tuyển cơn xoáy phương thức phóng thích, tựa như toàn bộ xoắn ốp mũi nhọn, xa xa so dưới trạng thái bình thường phóng thích ra lực sát thương muốn càng cường đại. Có lẽ đây chính là linh lực trì diệu dụng. Sở dĩ linh lực trì có phẩm giai phân chia, hoàn toàn cũng là bởi vì đủ khả năng có lực lượng, cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, linh lực của hắn trì hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, khác lạ tại bình thường nhất phẩm linh lực trì, cực kỳ đặc biệt thần bí. Thậm chí linh lực trì cùng tâm mạch tứ huyệt bên trên một đạo vòng xoáy linh lực chi gian hội sẽ sinh ra một loại thần bí hô ứng. Cái này há lại bình thường, nhưng so sánh thế gian này có thể ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực trì nhân cương cảnh tu giả đều được vinh dự nhất lưu nhân vật. Mà có thể có được nhất phẩm linh lực trì tồn tại, càng có thể nói là đương thế đỉnh tiêm đỉnh phong nhân vật. Mà Lâm Tầm có linh lực trì, so với nhất phẩm cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Giống như hắn loại người này, nhất định là vô pháp dùng thế tục trên ý nghĩa tiêu chuẩn để cân nhắc. Không bao lâu, tỉnh thí thời gian báo danh tiến đến, nương theo lấy một đạo tiếng chun du dương vang lên, kia đóng chặt Yên Hà học viện đại môn chậm chậm mở ra. Trong lúc nhất thời, chờ tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên tất cả mọi người cùng nhau tinh thần nhất chấn, giống như là thủy triều hướng Yên Hà học viện bên trong dũng mãnh lao tới. Lâm Tầm cũng từ trong trầm tư tỉnh lại, vươn người đứng dậy, đem sớm đã chuẩn bị xong phủ thí bằng chứng cầm trong tay, liền theo đám người hướng phía trước bước đi. Bỗng nhiên, một tên quần áo mộc mạc nhưng dáng vẻ có chút hơn người thiếu niên dựa đi tới, hạ giọng nói: tại hạ Tào Vân Tu, đến từ Xanh Phong quận Quá Hành phủ, ra mắt công tử. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: bằng hữu tìm ta có việc. Tào Vân Tu mang theo khâm phục nói: vừa rồi ta gặp công tử giận dữ xuất thủ, hung hăng đánh bại những cái kia hảo môn con em uy phong, quả thực để cho người ta kính nể. Trong lúc vô hình cũng chờ tại cho chúng ta bần hàn xuất thân con em xả được cơn giận. Lâm Tầm nhíu mày nói: thật có lỗi, ta vừa rồi xuất thủ cũng không phải vì cái gì bần hàn con em binh vực kẻ yếu. Hắn thái độ có chút lãnh đạm. Cái này Tào Vân Tu mới mở miệng, đem hắn phân chia đến bần hàn con em hàng ngũ này bên trong, để Lâm Tầm rất không thoải mái. Hắn cũng không phải là xem thường bần hàn xuất thân hạng người, mà là rất chán ghét bị người như thế phân chia trận doanh. Tào Vân Tu rõ ràng khẽ giật mình, đạo: công tử, ngày vừa rồi cử động, ta cùng các vị bằng hữu đều thấy được. Trong mắt của ta, chúng ta có thật nhiều cộng đồng chỗ. Nếu là có thể trở thành bằng hữu, về sau cũng dựa vào chúng ta ngưng tụ lực lượng, hoàn toàn không cần lại đi xem những cái kia hảo môn con em sắc mặt làm việc. Lâm Tầm nhíu mày, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tào Vân Tu hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua bốn, gặp không ai chú ý bên này, lúc này mới hạ giọng nói ra: ta cùng một chút cùng chung chí hướng bằng hữu thành lập một cái Thanh Vân xã, mục đích là vì liên hợp đồng dạng có được nhất lưu tu hành thiên phú, lại xuất thân bần hàn người trong cùng thế hệ, lẫn nhau hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng tại con đường tu hành tiến tới bộ. Không biết công tử có hứng thú hay không tham dự vào? Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, gia hỏa này lại là tới lôi kéo chính mình. Thật có lỗi, ta không hứng thú, Lâm Tầm nói. đã hướng phía trước bước đi. Cái gì Thanh Vân xã, cái gì Bần Hàn con em ở giữa liên minh, hắn cũng không có hứng thú tham dự vào. Tào Vân Tu ngơ ngẩn, nhìn xem Lâm Tầm đi xa dự bị, thần sắc có chút u ám. Tào đại ca, thế nào có người lại gần hỏi ý? Còn có thể thế nào, chúng ta Thanh Vân xã có thể hấp dẫn không được mực này nhân vật. Tào Vân Tu tự giễu cười một tiếng. Hừ, gia hỏa này không khỏi thật ngông cuồng. Rõ ràng cùng chúng ta đồng dạng xuất thân, hẳn là còn xem thường chúng ta không thành người kia hừ lạnh. Tào Vân Tu mỉm cười, bình tĩnh nói, không thể nói như thế. Hắn có lẽ có cân nhắc của chính hắn. Bất quá ta tin tưởng, chờ chúng ta Thanh Vân xã chân chính quật khởi thời điểm, hắn tất nhiên sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà hối hận người kia mang theo sùng mộ chỗ nói ra. Tào đại ca, cũng chỉ có ngươi như vậy lòng dạ rộng lớn hạng người, mới có thể dẫn mọi người cùng một chỗ quật khởi. Tào Vân Tu cười ha ha một tiếng, nói, đi thôi, đi trước báo danh. Lần này tỉnh thí khảo hạch chính là chúng ta Thanh Vân xã quật khởi bước đầu tiên. Về sau đế quốc thế lực trong bố cục, chú định lại có chúng ta Thanh Vân xã nhất tịch chi địa Đông Đồ Huyên. Ngươi xem vừa rồi tiểu gia hỏa kia như thế nào. Bạch Ngọc quảng trường nơi xa, một tên bạch bào trung niên nam tử đưa mắt nhìn kia một đám tu giả trẻ tiến vào Yên Hà học viện, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Rất không tệ, là cái khó gặp kỳ tài. Bên cạnh cả người dáng dấp thẳng, mặc một bộ tay áo lớn áo đen nam tử gật đầu nói. Hắn lông mi lòng lẻo, đôi mắt lạnh lùng, tùy ý đứng ở đó, tự có một loại uyên núi cao sừng sững khí thế. Nếu có Yên Hà thành đại nhân vật ở đây, nhất định có thể nhận ra. Kia bạch bào trung niên nam tử liền là Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân, một vị danh dương Tây Nam hành tỉnh, tu hành thâm bất khả chắc đại tu sĩ. Mà tại Vi Linh Chân bên cạnh thì là đế quốc chú Tây Nam hành tỉnh Tử Linh đại quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ. Tại Tây Nam hành tỉnh bên trong, luận đến quyền thế cùng địa vị, cũng chỉ có đại đô đốc Liễu Vũ Quân có thể cùng sánh vai. Vi Linh Chân cười nói, ha ha, có thể bị Đông Đồ huyên xưng được một câu kỳ tài, có thể đủ chứng minh người này chi bất phàm. Chỉ là không biết hắn là đệ tử, dĩ vãng lại chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn. Đỗ Đông Đồ nghĩ nghĩ, nói ra, người này tất nhiên không phải con em quyền quý. Dùng hắn bây giờ chi biểu hiện, ta ngược lại thật ra rất muốn đem hắn chiêu nhập Tử Linh quân bên trong. Bằng vào hắn vừa rồi chỗ cho thấy thực lực, về sau chú định có thể hiển lộ tài năng. Vi Linh Chân yên lặng, Đông Đồ huyên thế mà động tâm. Chỉ là trong mắt của ta, người này làm việc vô kỷ, vừa rồi đại triển thân thủ, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đã mở tội không ít người. Cách làm này tự lộ ra quá mức lỗ mãng rồi một chút. Đỗ Đông Đồ xem thường, thiếu niên nhân tự nhiên đến có hổ lang huyết tính, như người này vừa rồi ẩn nhẫn nhượng bộ, ngược lại làm cho ta xem thường hắn. Vi Linh Chân rốt cuộc kết luận, Đỗ Đông Đồ là thật nhìn chúng thiếu niên này, không nhịn được cười nói, đáng tiếc a, y theo người này tính tình, chỉ sợ là không chịu tòng quân nhập ngũ. Trong mắt hắn, có lẽ tham gia quốc thí khảo hạch mới càng có sức hấp dẫn. Đỗ Đông Đồ nhíu nhíu mày, nói, như thật như đây, ta cũng không thể tránh được. Vi Linh Chân nói, theo ta được biết, lần này tham dự tỉnh thí khảo hạch nhưng có không ít chắc tuyệt quần hạng người. Luận đến thực lực, hoàn toàn không thua nơi này con. Đỗ Đông Đồ ồ một tiếng, nhiều hứng thú nói, đều có ai? Vi Linh Chân nói, tỉ như ta Yên Hà học viện Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng, bốn người này tất cả đều là nhân cương cảnh bên trong nhất lưu hàng đầu hạng người. Lại như phủ đô đốc Liễu Vũ Quân dưới gối tiểu nữ nhi Liễu Thiên Huyễn cũng không tầm thường có thể so sánh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tục truyền nghe, đại tu sĩ Diêu Thác Hải con rể Liên Phi cũng cực kỳ chi xuất chúng. Những này đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều chưa từng bị hiện nhân vật lợi hại. Tựa như vừa rồi thiếu niên kia. Có lẽ các loại chờ tỉnh thí khảo hạt lúc bắt đầu. Liền có thể nhìn ra đến tột cùng sẽ có bao nhiêu hắc mã nhảy lên mà ra. Đỗ Đông Đồ nhẹ gật đầu, đợi tỉnh thí khảo hạt lúc bắt đầu, ta muốn phải kiến thức một chút. Vi Linh Chân cười nói. Đây là tự nhiên. Lần này Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân làm chủ giám khảo. Người ta đều là nhân chứng. Dựa vào chúng ta ba người nhãn lực. Có thể đủ từ đó tuyển bạc ra chân chính nhân vật đứng đầu ra. Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Tỉnh thí khảo hạch còn chưa bắt đầu báo danh. Hắn liền đã nhận lấy đến từ Yên Hà Học Viện Viện trưởng Vi Linh Chân cùng Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ chú ý. Lúc này, hắn chính sắp xếp hàng dài đi vào chỗ ghi danh trước. Giao ra châu thí bằng chứng. Lại giao nộp 10 khối ngân tệ phí tổn. Lúc này mới nhận lấy đến một khối đại biểu cho tham gia tỉnh thí khảo hạch lệnh bài. Sau đó, Lâm Tầm không có lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Phụ trách phóng lệnh bài chính là một vị Yên Hà Học Viện giáo tập. Đây là một cái thần sắc nghiêm túc trung niên nam tử. Tên là Lữ Tử Chính. Làm mắt thấy Lâm Tầm rời đi. Lữ Tử Chính lại lấy ra Lâm Tầm chỗ giao ra châu thí bằng chứng. Cẩn thận ngắm nghía một lát. Liền bất động thanh sắc chỗ lại trả về. Đông Lâm Thành, Lâm Tầm, 14 tuổi xem ra hẳn là hắn. Lữ Tử Chính trong lòng suy nghĩ một lát. Tự gọi tới một tên giáo tập. Giúp đỡ phụ trách chỗ ghi danh công việc. Mà hắn thì đứng dậy vội vàng rời đi. Một nén nhang sau. Yên Hà Thành, một tòa tráng lệ cung điện trước. Lữ Tử Chính đem một phong thư tiên xuất ra. Đưa cho trông coi cung điện một tên lão bộc. Giao cho các ngươi chủ nhân. Liền nói người hắn muốn tìm đã xuất hiện. Dứt lời, Lữ Tử Chính quay người mà đi. Một lát sau, phong thư này tiên rơi vào tòa này cung điện chủ nhân trong tay. Lâm Tầm không nghĩ tới hắn thế mà thật xuất hiện cung điện chủ nhân là một tên tướng mạo tú lệ thiếu nữ. Cầm giấy viết thư một chút lật xem. Tự mặt lộ vẻ một vòng phấn chấn. Tố tố. Ngươi nói ai xuất hiện cung điện một bên. Một tên đang đóng cửa tính tòa thiếu niên bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Trong ánh mắt nổ bắn ra một vòng hàn mang. Là Lâm Tầm. Hắn hôm nay báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch thiếu nữ huy động trong tay giấy viết thư. Hớn hở ra mặt. Phi cả. Ngươi rốt cuộc có thể báo thù thiếu niên phủi đất đứng dậy. Chộp đoạt lấy kia một tấm giấy viết thư. Một chút lật xem. Thần sắc đã trở nên phấn khởi. Thậm chí có chút dữ tợn. Lâm Tầm. Đằng đẳng một năm. Ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta ở giữa cừu hận cũng nên làm kết thúc xoẹt một tiếng. Giấy viết thư bị hung hăng vò nát thành bụi phấn. Thiếu niên đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng khắc cốt minh tâm xâm nhiên hận ý. Như Lâm Tầm ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra. Thiếu niên này cùng thiếu nữ bất ngờ chính là Liên Phi cùng Diêu Tố Tố Thiên Kiêu chiến kỷ 22 chương 205 mưa gió nổi lên đằng đẳng một năm. Liên Phi chưa từng quên Lâm Tầm cách này cửu nhân giết cha vì báo thù. Hắn trong năm này chưa từng lười biếng. Gần như đem tất cả thời gian đều dùng tại tăng thực lực lên bên trên. Tại đại tu sĩ Diêu Thác Hải trợ giúp cùng duy trì dưới. Liên Phi thu được hải lượng tu hành tài nguyên. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại tấn cấp nhân cương cảnh lúc. Thậm chí ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực trì. Nhất cử oanh đồng xanh phong quận. Được người xưng là tu hành kỳ tài. Cũng là vào lúc đó. Diêu Thác Hải lúc này mới rốt cuộc đáp ứng. Đem Diêu Tố Tố gả cho Liên Phi. Làm cho Liên Phi nhảy lên trở thành Diêu Thị Tông tộc rể hiền. Thân phận và địa vị sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Có thể Liên Phi lại không có chút nào vui vẻ. Bởi vì hắn cửu nhân giết cha còn chưa chết mà lúc này cách một năm. Làm rốt cuộc biết được Lâm Tầm xuất hiện tin tức. Làm cho Liên Phi nội tâm kiềm chế thật lâu cừu hận cũng là triệt để bị nhen lửa. Tố tố. Người này trước mắt ngay tại Yên Hà Thành. Ta cái này đi tìm hắn. Liên Phi hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Phi ca, ngươi quá vọng động rồi. Diêu Tố Tố bỗng nhiên nhíu mày quát lớn hắn một câu. Thế nào, Tố Tố, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta? Liên Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Diêu Tố Tố lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết Lâm Tầm bây giờ có được cỡ nào tu vi. Liên Phi khẽ giật mình. Nhiều nhất bất quá nhân cương cảnh thôi. Diêu Tố Tố nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể tham dự đến tỉnh thí khảo hạch bên trong. Là bình thường nhân cương cảnh cường giả có thể so. Liên Phi trong lòng run lên. Nóng đầu não tỉnh táo không ít. Hoàn toàn chính xác. Hắn chỉ lo báo thù. Đúng là không để ý đến không ít chi tiết. Năm đó ở Đông Lâm Thành lúc. Cái này Lâm Tầm tại chúng ta không ngừng chèn ép dưới đều có thể còn sống sót. Như loại này người căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Diêu Tố Tố con ngươi tỉnh táo. Nói thật nhanh. Bây giờ. Hắn lại có tham dự tỉnh thí khảo hạch tư cách. Tất nhiên sẽ chỉ so dĩ vãng khó đối phó hơn. Tại dưới bực này tình huống. Ngươi mạo muội tiến đến tìm hắn báo thù. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Liên Phi tựa như bị cảnh tỉnh. Triệt để theo cừu hận lửa giận bên trong tỉnh táo lại. Nói. Tố Tố ngươi nói không sai. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Diêu Tố Tố mỉm cười. Thần sắc trở nên hòa hoãn phi ca. Ngươi thân phận hôm nay đã trở nên khác biệt. Gọi là thiên kim chi tử. Dè dặt. Vẹn vẹn chỉ là báo thù. Sao có thể lại để cho chính mình tự mình mạo hiểm? Liên Phi một lần nữa làm hồi trở lại trong ghế. Trầm ngâm nói. Tố Tố. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Phái người đi ám sát người này. Diêu Tố Tố trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Còn như chúng ta. Chỉ cần tính tâm chờ đợi Lâm Tầm bị giết tin tức liền đầy đủ. Liên Phi cau mày nói. Thế nhưng là ta muốn tự tay giết hắn. Diêu Tố Tố thở dài nói. Phi ca. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi là ta Diêu Tố Tố phu quân. Là cha ta Diêu Thác Hải con rể. Là toàn bộ Diêu thị tông tộc nhân vật trọng yếu. Ngươi hẳn là học được giống như một đại nhân vật đồng dạng đi suy nghĩ vấn đề. Liên Phi ngơ ngác. Đại nhân vật Diêu Tố Tố gật đầu chân thành nói. Không tệ. Một đại nhân vật. Chỉ cần vận dụng tốt chính mình có thế lực cùng quyền hành. Liền có thể để vô số người cho ngươi bán mạng. Chỉ cần một cách mệnh lệnh. Liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Đây cũng là cái gọi là lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Thao túng sinh tử tại một niệm chi gian. Liên Phi trong lòng không hiểu dâng lên một vòng nhiệt huyết. Nói. Tố Tố. Ngươi cảm thấy ta có thể trở thành như vậy đại nhân vật sao? Diêu Tố Tố ôn nhu cười nói. Trong lòng ta. Phi ca ngươi nhất định có thể tốt. Ta nghe ngươi. Liên Phi làm ra quyết đoán. Lúc này. Đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Diêu Thác Hải kia thon gầy thon dài thân ảnh đi đến. Làm cho Diêu Tố Tố cùng Liên Phi cùng nhau giật mình. Liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Tố Tố nói không sai. Diêu Thác Hải thuận miệng nói một câu tự nhìn xem Liên Phi nói, ta vừa rồi đã hiểu rõ đến. Cái này Lâm Tầm tại Yên Hà học viện bên ngoài. Đánh bại Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu. Nếu ngươi không biết hai người này là ai, có thể để Tố Tố giảng cho ngươi nghe. Nói, Diêu Thác Hải đã quay người mà đi. Chuyện còn lại bởi hai người các ngươi đến xử lý. Ta sẽ chỉ ở âm thầm giúp các ngươi chú ý việc này. Sẽ không nhúc tay vào. Cho đến Diêu Thác Hải rời đi, Liên Phi lúc này mới nhìn không được nói ra. Tố Tố, Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu là ai? Diêu Tố Tố giờ phút này thần sắc có chút kinh nghi bất định. Hình như có chút ít khó có thể tin. Nửa ngày mới thanh âm trầm giọng nói. Phi cả. Cái này Lâm Tầm so với chúng ta dự đoán còn muốn lớn mạnh một chút nói. Nàng đã đem Viên Thuật. Tề Vân Tiêu thân phận ký càng báo cho Liên Phi. Biết được đây hết thầy. Liên Phi thần sắc cũng bỗng nhiên biến ảo. Cắn răng nói. Cái này sao có thể. Thời gian một năm a. Tiểu tử này sức chiến đấu tiến bộ thế mà so ta đều nhanh. Diêu Tố Tố thở dài. Nói. Phi cả. Ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta muốn đối phó người này chỉ có thể lợi dụng trong tay quyền hành cùng thế lực. Liên Phi trong lòng vẫn không cam lòng. Nhưng cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất. không nhịn được cắn răng nói ra. Tố Tố, nên làm như thế nào? Diêu Tố Tố trong con ngươi hiện hiện một vòng kiên quyết, tựa như làm ra quyết định. Nói, tại Yên Hà thành thế lực ngầm bên trong, có một cái chuyên môn xử lý ám sát tổ chức, tên là Thính Vũ Lâu. Thính Vũ Lâu, một tòa sáng sủa sạch sẽ trong phòng, thủy thú lư hương toát ra từng sợi khói nhẹ. Bàn trà một bên, một tên nam tử ngồi xếp bằng, ngay tại thưởng thức trà. Rộng mở ngoài cửa sổ thanh sơn đen nhạt, trúc lâm lượn quanh, ve kêu chim gọi, hết sức thanh u. Nam tử một bộ áo xanh nho bào, tay nâng một quyển sách cổ, đang phẩm đọc. Nam tử toàn thân có một cỗ thư quyển khí tức, ôn tồn lễ độ, tùy ý tính tỏa tại kia, có một loại trầm tính đạm bạc khí chất. Chỉ là cái kia trên mặt lại bao trùm lấy một cái ám kim sắc mặt nạ. Trên mặt nạ chỉ lộ ra một đôi như như băng tuyết tỉnh táo mắt đen, để cả người hắn khí chất bằng thêm một cỗ ruột bí sắc thái. Nam tử tên là Thính Vũ, một cái tràn ngập tình thơ ý họa danh tử. Nhưng cái tên này tại Yên Hà thành rất nhiều đại nhân vật trong lòng, cái tên này lại cùng ác ma danh hiệu có đồng dạng làm lòng người rét lạnh lực lượng. Bởi vì cái này danh tự đại biểu liền là Thính Vũ Lâu thần bí nhất phía sau màn chấp trưởng giả. Bỗng nhiên, một trận mát lạnh phiếu miêu đích phong tiếng chuông vang lên. Nói, Thính Vũ mở miệng, thanh âm trầm thấp êm tai, giải rác một chữ, lại phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, làm người ta không tự chủ được tự bị hấp dẫn. Có một cái nhiệm vụ tương đối đặc thù, cần đại nhân ngài đến lựa chọn. Ngoài cửa, vang lên một đạo thanh âm cung kính. A, nói nghe một chút. Thính Vũ chậm rãi khép lại trong tay thư quyển, bưng lên trên bàn trà xanh, nhẹ nhàng xuýt. Một nén nhang trước, có người bố nhiệm vụ, nguyện ý treo thưởng 3.000 kim tệ giá cao, ám sát một tên nhân cương cảnh thiếu niên. Cố chủ điểm danh yêu cầu Tàn Tuyết, Hôi Điêu ba người xuất thủ. Thính Vũ ừ một tiếng, nói, Tàn Tuyết là thiên cương cảnh bên trong nhất lưu thích khách. Từ khi đi vào chúng ta Thính Vũ Lâu, chỗ chấp hành nhiệm vụ tổng cộng có 73 lần, không có thất bại ghi chép. Tuyệt cùng Hôi Điêu là địa cương cảnh bên trong an hiểu nhất phối hợp thích khách. Nếu là cùng Tàn Tuyết đồng thời xuất động, có thể đủ tiến hành một trận có thể xưng hoàn mỹ ám sát. Xem ra vị cố chủ này đối với chúng ta Thính Vũ Lâu một chút tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Thính Vũ nói đến đây, đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lượn quanh thanh trúc, nói, 3.000 kim tệ giá tiền hoàn toàn chính xác được cho giá cao. Bất quá loại lực lượng này lại vẻn vẹn dùng để đối phó một cái nhân cương cảnh thiếu niên, cũng có chút kỳ quái. Đại nhân, chúng ta đã điều tra tinh tường, thiếu niên này tên là Lâm Tầm, đến từ Xanh Phong quận Đông Lâm Thành, 14 tuổi. Hôm nay buổi sáng hắn mới vừa ở Yên Hà học viện báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch. Ngoài cửa thanh âm cung kính nói thật nhanh. Tục truyền, Lâm Tầm người này sức chiến đấu cực kỳ chi cường đại. Hôm nay từng tại Yên Hà học viện bên ngoài đánh bại Viên gia đại thiếu gia Viên Thuật, Bích Quang các thiếu các chủ Tề Vân Tiêu. Thính Vũ khẽ cười nói, trách không được xảy ra cao như thế giá điểm danh để Tàn Tuyết bọn hắn xuất động. Nguyên lai muốn giết là một vị có tư cách tham gia tỉnh thí khảo hạch thiếu niên tuấn kiệt. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Theo chúng ta lấy được tình báo, bởi vì Lâm Tầm trước mặt mọi người đánh bại Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu sự tình, đã triệt để chọc giận Yên Hà thành rất nhiều thế lực lớn bên trong thiếu gia tiểu thư. Dự tính từ hôm nay trở đi, liền sẽ có rất nhiều thế lực sẽ phái ra lực lượng động thủ đối phó Lâm Tầm. Ngoài cửa thanh âm cung kính nói, tại dưới bực này tình huống, chúng ta cũng không biết có hay không còn muốn tiếp nhận cái này có quan hệ ám sát Lâm Tầm nhiệm vụ. Thính Vũ nói, à, tên này gọi Lâm Tầm thiếu niên cũng là thú vị, mới 14 tuổi, tự có nhiều người như vậy hận không thể giết hắn. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, nửa ngày mới nói ra, người thú vị có đôi khi cũng nguy hiểm nhất. kia Lâm Tầm đã dám làm như thế, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Ngươi đi nói cho cố chủ, nhiệm vụ có thể đón lấy, nhưng lại cần chờ một đoạn thời gian mới có thể hành động. Đợi không tệ. Các loại chờ trong thành những đại thế lực kia phái ra lực lượng đối phó người này lúc, nhìn một chút kết quả lại đi hành động. Nếu là người này chết rồi, chúng ta tựu không cần vẽ vời thêm chuyện. Nếu là không chết nói đến đây, Thính Vũ trầm mặt một lát, liền nói, không chết, tựu nói cho cố chủ, muốn chúng ta Thính Vũ lâu xuất thủ, 3.000 kim tệ thù lao còn thiếu rất nhiều, tối thiểu cũng cần 1.000 kim tệ. Thuộc hạ minh bạch. Ngoài cửa thanh âm biến mất, Thính Vũ thì thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xa thanh sơn. Hồi lâu sau, hắn mới ung dung nói ra, Hàn môn lại khó ra tu giả, lời này thật không lừa ta. Hiện nay trong đế quốc, những cái kia hào môn thế lực nhất vô pháp dễ dàng tha thứ, chỉ sợ là đến từ tầng dưới chót hàn môn tu giả khiêu khích. A thanh âm trầm thấp tại cái này tính mịch trong phòng quanh quẩn. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa, hưởng cán kỳ mâu lội phủ khoe làm ướt thanh trúc. Đệ nhất thiên tỉnh thí khảo hạch báo danh, lúc chạng vạng tối với tựu kết thúc. Cùng ngày tổng cộng có hơn 800 tên tu giả tham dự báo danh. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là ngày thứ nhất, về sau lại có càng nhiều tu giả tham dự vào. Cũng là cái này một ngày, có quan hệ Viên gia thiếu gia Viên Thuật, Bích Quang các thiếu chủ Tề Vân Tiêu thua với một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Yên Hà Thành, đưa tới vô số xôn xao âm thanh. Mà nên phải biết cái này Lâm Tầm vô cùng có khả năng vẫn là một cái xuất thân bần hàn tu giả lúc, càng là đưa tới rất nhiều tu giả chấn kinh. Cái thân phận này coi như quá nhạy cảm lúc nào. Bần hàn con em dám đi khiêu chiến hào môn con em đồng thời còn thu được thắng lợi, loại hành vi này có lẽ để những cái kia đồng dạng bần hàn xuất thân tu giả cảm thấy thống khoái. Nhưng đối với những cái kia hào môn thế lực mà nói, Lâm Tầm cử động lần này không thể nghi ngờ chẳng khác nào xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng. Rất nhiều người đều ý thức được, cái này Lâm Tầm chỉ sợ phải gặp tai ương. Thiên Kiêu chiến kỷ 22 chương 206 ám lưu hung dũng ôn thị tôn tục. Hậu trạch một tòa duy nhất tòa nhà tiểu viện, Ôn Minh Tú ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, cau mày. Bên ngoài rơi ra hưởng cán thấu kia dày đặc như sương mưa bụi, liền như là nàng giờ phút này trong nội tâm vẻ u sầu. Vung không đi, chém không đứt. Hôm nay đột nhiên gặp được Lâm Tầm, để Ôn Minh Tú cực kỳ chi ý. Bên ngoài nhớ tới Lâm Tầm hôm nay cảnh cáo, Ôn Minh Tú trong lòng kỳ thực cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ cũng có ngơ ngẩn. Thật chẳng lẽ muốn như thế buông xuống, chuyện cũ sẽ bỏ qua? Ôn Minh Tú không rõ ràng, có thể nàng tin tưởng chuyện hôm nay bởi vì nàng mà lên. Nếu là nàng không khai thác một chút hành động, đặt tại ngoại nhân trong mắt chẳng khác nào là nàng nhận thua. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho danh dự của nàng bị hao tổn. Tại Yên Hà Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong lực ảnh hưởng cũng sẽ gặp đả kích. Làm sao bây giờ? Ôn Minh Tú kinh ngạc. Tiểu thư có tin tức. Một tên tỳ nữ vội vàng xông vào gian phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn. Lần này Viên gia, Bích Quang các, Tiền gia, gia, Trình gia liên tục báo 7-8 cái tôn tộc thế lực danh tự. Tỳ nữ rồi mới lên tiếng, đều đã quyết định phái ra lực lượng, muốn đối kia Lâm Tầm tiến hành đả kích. Ôn Minh Tú chấn động trong lòng, tại sao có thể có nhiều như vậy thế lực xuất thủ? Tỳ nữ đắc ý cười nói, tiểu thư, cái này Lâm Tầm chỉ là một cái bần hàn xuất thân nhà quê, bây giờ dám tại Yên Hà Thành bên trong dương oai, cái nào hào môn thế lực có thể cho phép dưới hắn giống như bực này cực kỳ ác liệt ti tiện hạng người? Liền nên dùng lôi đình thủ đoạn nhất cử chấn sát. Nếu không về sau cái khác bần hàn con em đều học hắn đồng dạng tứ không kiêng sợ, cái này thiên hạ không phải là lộn xộn không thể. Ôn Minh Tú nhíu mày, lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi cái này Lâm Tầm xuất thân bần hàn? Tỳ nữ toàn thân run lên, chiếp ấy nói, ta cũng là nghe bị người nói. Ôn Minh Tú giận quá mà cười, Một đám ngớ ngẩn lâm tầm nếu là nhà quê, đâu có thể nào tiến vào thí huyết doanh bên trong tiến hành huấn luyện thiết huyết vương Ninh Bất Quy cháu, đâu có thể nào sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu, thạch tài thần dưới gối con thứ ba đâu có thể nào sẽ như thế coi trọng lâm tầm. Trọng yếu nhất chính là lâm tầm cho dù tại thí huyết doanh bên trong cũng hưởng thụ lấy không giống bình thường đặc thù chiếu cố, lại ngu xuẩn người đều tin tưởng lâm tầm căn bản không phải cái gì bần hàn con em có thể. Rất nhiều thế lực thế mà xem lâm tầm làm nền tầng bần hàn hạng người, thậm chí nhục nhã làm nhà quê. Cái này cùng ngớ ngẩn khác nhau ở chỗ nào? Tỷ nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: tiểu thư, ngài chẳng lẽ không muốn đối phó cái này lâm tầm? Ôn Minh Tú khẽ giật mình, bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, đầy ngập lửa giận hóa thành hư không, khua tay nói: ngươi đi xuống đi. Tỷ nữ vội vàng rời khỏi gian phòng. Cái gì cũng không làm, có lẽ mới là tốt nhất. Ôn Minh Tú một mình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Yên Hà Thành làm đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội thành thị, cực kỳ chi phồn hoa, cũng cực kỳ sự rộng lớn. Trong đó phân bố lớn nhỏ thế lực tông tộc đều khoảng 10 cách nhiều. Đối với người bình thường mà nói, cái này một ngày có lẽ cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Có thể đối trong thành rất nhiều thế lực cùng tu giả mà nói, cái này một ngày lại có vẻ hơi có chút khác biệt. Làm hoàng hôn phủ xuống thời giờ, trong thành các đại thế lực gần như đều tin tưởng cái kia tên là Lâm Tầm thiếu niên phải xui xẻo một chút tin tức linh thông tu giả, cũng chú ý tới đây hết thảy, không nhịn được đều thổn thức không thôi. Một cái có thể đánh bại Viên Thuật, Tề Vân Tiêu bực này nhân vật thiếu niên cường giả, chẳng lẽ liền muốn dạng này vẫn lạc sao? Phủ thành chủ, đại đô đốc Liễu Vũ Quân nhìn xem trong tay đưa tới tình báo, không nhịn được khẽ nhíu mày. Bọn gia hỏa này không khỏi quá cuống lên một chút. Bên cạnh, một tên dưới hàm ba tia râu dài văn sĩ trung niên cười nói: đại nhân, bọn hắn đây là dự định giết gà dọa khỉ, dùng cái này đến cảnh cáo trong thành tất cả hàn môn tu giả, để tránh về sau tái sinh chuyện thế này. Liễu Vũ Quân hừ lạnh nói: nhưng bọn hắn phải chăng nghĩ tới, cái này Lâm Tầm đã báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch, như loại này nhân tài, dù là xuất thân hàn môn, về sau cũng tất nhiên sẽ bị đế quốc coi trọng. Bọn hắn làm như thế, thật có chút qua. Văn sĩ trung niên rất tán thành nói: hoàn toàn chính xác. Tỉnh thí khảo hạch chính là vì đế quốc tuyển bạc chân chính nhưng có nhân tài. Y theo cái này Lâm Tầm có thể đánh bại Viên Thuật, Tề Vân Tiêu thực lực, tất nhiên là một vị thiên tư trác tuyệt người trẻ tuổi, có rất lớn hy vọng có thể thông qua tỉnh thí khảo hạch. Nếu có thể thông qua tỉnh thí khảo hạch, hắn đã có được tham dự quốc thí cơ hội. Tại dưới bực này tình huống, nếu là hắn bị giết, ảnh hưởng rõ ràng sẽ rất ác liệt. Dừng một chút, văn sĩ trung niên lời nói xoay chuyển, nói: bất quá, trên đời này kỳ tài nhiều không kể xiết, chết một cách bần hàn xuất thân thiếu niên nhân, đối toàn bộ đế quốc mà nói cũng không thể coi là cái gì. Theo như thuộc hạ thấy, đại nhân ngài cũng không cần vì thế phiền lòng. Chỉ cần ra mệnh lệnh, khiến cái này hào môn thế lực đem giết chết Lâm Tầm chuyện này sinh ra ảnh hưởng cho trấn áp xuống dưới, như vậy đủ rồi. Liễu Vũ Quân một chút suy nghĩ, tự gật đầu nói: việc này cứ giao cho ngươi đi làm đi. Văn sĩ trung niên chắp tay nói: thuộc hạ lĩnh mệnh. Yên Hà Thành Tây Nam Bộ, tại mọi người trong mắt, Tây Nam khu vực liền là tầng dưới chót bình dân chỗ nơi tụ tập, phân bố tam giáo cửu lưu các loại nhân vật. Đối tại một chút ít người có thân phận có địa vị mà nói, cũng không tiếc vu đặt chân phiến khu vực này. Lúc này, tại phiến khu vực này bên trong một cái trong đình viện, Tào Vân Tu bỗng nhiên cười lên, mang theo may mắn tựa như nói ra: còn tốt Lâm Tầm cử tuyệt gia nhập Thanh Vân xã, nếu không lần này chúng ta chỉ sợ không phải là bị hắn liên lụy không thể. Tại Tào Vân Tu bên cạnh, đứng thẳng hơn 10 người trẻ tuổi, có nam có nữ, tất cả đều là Thanh Vân xã thành viên. Nghe vậy, cũng không nhịn được đều cười. Tào Vân Tu thu liếm nụ cười, bỗng nhiên thở dài nói, chỉ là thông qua Lâm Tầm lần này tao ngộ, lại làm cho ta ý thức được, chúng ta những này đến từ hàn môn tu giả muốn quật khởi, thật rất khó a. Những người khác khẽ giật mình cũng đều lặng lẽ. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ vì đánh bại kia viên thuật cùng Tề Vân Tiêu, tự trêu đến Yên Hà Thành rất nhiều hào môn thế lực tức giận, muốn đem nó nhất cử diệt trừ. Cái này coi như quá kinh khủng. Hừ, những cái kia hào môn thế lực từng cách tự xưng là thượng đẳng nhân, cao cao tại thượng, xem chúng ta hàn môn hạng người như ti tiện nô bộc, cho lấy cho đoạt, mặc cho xâm lược. Bọn hắn bây giờ như thế đối phó Lâm Tầm, hoàn toàn liền là sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, dùng cách này đến chấn nhiếp chúng ta. Đây có người cười lạnh, nói không sai, ta sở dĩ muốn thành lập Thanh Vân xã, chính là vì để mọi người thoát khỏi loại trói buộc này, không hề bị hào môn thế lực ức hiếp. Tào Vân Tu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đạo, bất kể nói thế nào, Lâm Tầm mặc dù cự tuyệt gia nhập chúng ta Thanh Vân xã, có thể cuối cùng cũng coi như được là hàn môn con em bên trong một viên. Hắn hôm nay bị không công bằng đãi ngộ, quá mức làm lòng người rét lạnh. Ta quyết định, nhất định phải vì hắn làm một ít chuyện những người khác là xứng sờ. Vừa rồi Tào Vân Tu còn tại may mắn không cùng Lâm Tầm trộn rộn cùng một chỗ, làm sao lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Đã thấy Tào Vân Tu nói ra, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta về sau suy nghĩ. Bằng vào Lâm Tầm chuyện này, thăm dò thoáng cái hào môn thế lực ranh giới cuối cùng chỗ, chỉ có như vậy, chúng ta tại về sau hành động bên trong mới có thể tránh miễn sinh cùng Lâm Tầm đồng dạng tao ngộ. Mọi người nhất thời tinh thần nhất chấn, nói, Tào đại ca ngươi định làm gì? Tào Vân Tu mỉm cười, nói, tản tin tức, đem chuyện này huyên náo toàn thành đều biết, nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, Lâm Tầm thân là một tên có thể tham dự tỉnh thí khảo hạch hàn môn con em, lại gặp nhận lấy đến từ hào môn thế lực chèn ép, thậm chí có thể vì vậy mà mất mạng. Có người nghi ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy? Tào Vân Tu cười ha ha nói, tin tức này nhìn như đơn giản, nhưng khi huyên náo xôn xao lúc, coi như không tốt thu chàng, nói không chừng sẽ khiến đế quốc Tử Cấm Thành bên trong chân chính đại nhân vật chú ý. Đến lúc đó, mới có thể đánh giá ra đế quốc đối với chúng ta những này hàn môn con em chân chính thái độ. Mọi người rất nhanh liền minh ngộ tới, nhao nhao mang theo khâm phục nhìn về phía Tào Vân Tu. Thủ đoạn này có thể thực tuyệt không thể tả. Tốt nhất Lâm Tầm bị giết, cứ như vậy, náo ra động tĩnh mới hấp dẫn hơn người. Có người đã nhìn không được hưng phấn nói, dạng này không ổn đâu. Có người không đành lòng, cho rằng Lâm Tầm đồng dạng là hàn môn con em, như thế nguyền rủa hắn, khó tránh khỏi có chút ác độc. Tào Vân Tu khua tay nói, chúng ta không cần để ý những này, chỉ cần lợi dụng chuyện này đạt tới mục đích của chúng ta là được rồi. Lời tuy nói như thế, trong lòng của hắn kỳ thực cũng tin tưởng, nếu là Lâm Tầm chết rồi, đối với hội sẽ càng có lợi hơn. Tại tin tức này truyền bá, cũng có thể đem sự tình huyên náo càng lớn đời lấy đi. Đêm nay có lẽ sự tình liền sẽ phân ra kết quả. Đến lúc đó, chúng ta Thanh Vân xã tất cả mọi người muốn hành động, vận dụng lực lượng trong tay của mình, là Lâm Tầm đòi hỏi một cái thuyết pháp. Tào Vân Tu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nghe tới là Lâm Tầm đòi một câu trả lời hợp lý lúc, không ít người đều cười. Bọn hắn đều tin tưởng đây chẳng qua là một cái mánh lới thôi, ai lại hội sẽ chân chính đem Lâm Tầm sinh tử để ở trong lòng. Hoàng hôn mười phần, Lâm Tầm ngồi tại chính mình trong sân, trước người trên bàn đá bày biện các loại thức ăn mỹ vị, cùng một chuông thiêu hồn liệt tửu. Bàn đá đối diện, Tuyết Kim một bên uống rượu, một bên ăn như gió cuốn. Dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, hai người lại vui vẻ chịu đựng. Cửu Phân mới bắt đầu tỉnh thí khảo hạch, tại nửa năm này trong thời gian, ngươi có cái gì cái khác dự định không? Có Tuyết Kim gặm một khối thịt thú vật, mập mờ hỏi. Lâm Tầm trả lời lời ít mà ý nhiều, tu luyện, kiếm tiền. Tuyết Kim nhổ ra trong miệng xương cốt, liếc Lâm Tầm một chút. Hắc hắc, biện pháp tốt. Chỉ là ta cảm giác tối thiểu đoạn thời gian gần nhất, ngươi lại có không ít phiền phức tìm tới cửa. Lâm Tầm nhún vai nói, đánh đều đánh, thì sợ gì phiền phức. Lại nói, ta cho dù gặp được đại phiền toái, không phải còn có lão Kim ngươi sao? Tuyết Kim xứng sờ, chỉ vào Lâm Tầm nói, moa nó, ngươi tiểu tử này cũng thay đổi hỏng. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, không có cách, trên đời này người xấu quá nhiều, ta cũng không thể không để cho mình làm hỏng một chút, làm người tốt cũng không trường mệnh. Tuyết Kim tức giận nói, thiếu nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, thật đã làm tốt chuẩn bị đối mặt sẽ đến bảo táp? Lâm Tầm kinh ngạc nói, chỉ là đánh hai cái hoàn khố thiếu ra mà thôi, sự tình thật có nghiêm trọng như vậy? Không đợi Tuyết Kim mở miệng, đình viện đại môn tựu bị phá tan. Sở Phong vọt vào, vị này trong ngày thường dáng vẻ sạch sẽ, nho nhã phong lưu linh văn sư tông xã đại chủ quản, giờ phút này lại một bộ như thiêu như đốt lo lắng bộ dáng, kêu lên, của ta Lâm Tầm lão đệ, đều đại hỏa lâm đầu, ngươi còn có tâm tư uống rượu làm vui? Thiên kiêu chiến kỷ 22 chương 207 huyết tinh ngày 10 đại hỏa lâm đầu. Lâm Tầm khẽ giật mình, thả ra trong tay đũa, kinh ngạc nói, Sở Phong lão ca, chỉ giáo cho hắn cũng không kỳ quái Sở Phong có thể tìm tới chỗ ở của mình. Nếu không Sở Phong cái này linh văn sư công xã đại chủ quản tự rõ ràng làm. Sở Phong nguyên bản vô cùng lo lắng, nhưng khi trông thấy ngay tại Lâm Tầm bên cạnh miệng lớn uống rượu Tuyết Kim lúc, nhất thời đồng tử co rụt lại. Nhớ tới lão điêu bọn hắn trong miệng nói cao nhân sự tích, trong lòng không hiểu nổi lên một vòng kính sợ. Sở Phong hít sâu một hơi, một mặt cười khổ đối Lâm Tầm nói ra, lão để ngươi chẳng lẽ hôm nay không có đi ra ngoài sao? Lâm Tầm ngơ ngác nói, ta buổi sáng vừa mới theo Yên Hà học viện trở về. Xem xét Lâm Tầm bộ dáng này, Sở Phong triệt để ý thức được Lâm Tầm là thật không rõ ràng trước mắt hắn tình cảnh. Sở Phong cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đem hôm nay tại Yên Hà thành bên trong sớm đã huyên náo mưa gió nổi lên các loại tin tức từng cái nói ra. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, mắt đen bên trong dũng động từng tia từng sợi lãnh mang. Trước mắt đã có thể xác định chính là Viên gia, Bích Quang Các, Trịnh gia, gia các loại chờ mui ba cái thế lực, tất cả đều sẽ đối với ngươi đồng thủ. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngươi minh bạch đi? Lâm Tầm gật đầu, nhưng trong lòng cực kỳ nghi hoặc, đánh kia Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu về sau, ta trước kia tự dự liệu được sẽ xuất hiện một chút phiền toái, chỉ là đối phương lại cư nhiên như thế huy động nhân lực, thật là để mắt ta Lâm mố người a. Sở Phong chỉ điểm, ngươi không hiểu, những này hào môn thế lực con em có thể bị đánh, thậm chí có thể bị giết chết, nhưng là hung thủ tuyệt đối không thể tới từ xuất thân hàn môn. Đây là những cái kia hào môn thế lực ranh giới cuối cùng. Bởi vì một khi sinh loại chuyện này, tự mang ý nghĩa có người khiêu chiến địa vị của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép sinh. Dừng một chút, Sở Phong lo lắng nói, đồng thời ta hoài nghi, bọn hắn sở dĩ như thế gióng trống khua chiêng, huy động nhân lực, chẳng qua là dùng giết chết ngươi là lấy cớ, đạt tới giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ mục đích? Lâm Tầm kinh ngạc nói, hào môn thế lực cùng tầng dưới chót hàn môn ở giữa mâu thuẫn đã nghiêm trọng đến loại trình độ này lúc này. Bên cạnh Tuyết Kim bỗng nhiên nói ra, ngươi so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Giờ phút này Tuyết Kim thô kệch hơi say rượu trên khuôn mặt mang theo một tia hồi ức, thần sắc mang theo phức tạp nói ra một đoạn cố sự. 137 năm trước mùa đông, đế quốc chi đô, Tử Cấm Thành trong một ngôi tiểu lâu sinh một kiện giết người sự kiện. Lúc đó một ngôi nhà cảnh sớm đã xuống dốc rách nát ăn chơi thiếu gia, tại trong tiểu lâu quát say mềm, chợt phát sinh sắc tâm, dùng vũ lực cưỡng đoạt tiểu lâu ông chủ nữ nhi. Vào lúc ban đêm, cái kia mới chỉ có 13 tuổi thiếu nữ xinh đẹp tựu bị ngược sát mà chết, việc này sinh về sau. Tửu quán ông chủ muốn lấy lại công đạo. Nhưng cuối cùng tính cả hắn cùng thê tử của hắn ở bên trong một nhà hơn 10 nhân khẩu. Toàn bộ gặp. Hài cốt không còn. Bởi vì tửu quán ông chủ bọn hắn đều là xuất thân tầng dưới chót hàn môn. Chuyện này sinh về sau. Tại kia ăn chơi thiếu gia vận hành dưới. Vốn không có gây nên bao lớn gợn sóng. Nhưng lại bị một vị tu giả trong lúc vô tình nghe nói lúc này. Cùng ngày tựu cầm kiếm chém giết con nhà giàu này. Đưa tới không ít tán dương âm thanh. Xưng hắn cầm kiếm mẫn ăn cừu. Có cổ xưa hiệp chi phong. Ai có thể nghĩ. Chuyện này lại đưa tới một trận huyết tinh phong bão ngay tại ngày kế tiếp. Cái này tên là đảm nhiệm lâu dài tu giả. Tựu bị lúc ấy đế quốc tử cấm thành bên trong nổi danh nhất huyết đồ tướng quân Văn Trọng Khanh tự mình bắt giết. Cũng liền tại cùng ngày. Tử cấm thành bên trong mấy chục cái thế gia hào môn các loại Văn Trọng Khanh cùng một chỗ dùng tiêu trừ trong đế đô hoạn danh nghĩa. Đối tử cấm thành bên trong hàn môn tu giả tiến hành dài đến 10 ngày lùng bắt hành động. Cái này trong 10 ngày. Có thể nói là gió tanh mưa máu. Máu chảy thành sông. Mỗi ngày đều có hàng vạn hàn môn tu giả bị vô tình chấn sát. Đưa tới toàn bộ đế đô chấn động xôn xao. Người người cảm thấy bất an. Cho đến về sau cũng là hiện nay đại đế tự mình ra mặt mới hóa giải trận này thanh thế thật lớn huyết tinh tàn sát. Cách này 10 ngày cũng bị gọi là huyết tinh 10 ngày. Sau chuyện này, huyết đồ tướng quân Văn Trọng Khanh không có chút nào tổn hại. Chẳng qua là bị tước đoạt chức tướng quân ngậm. Phối đến Tây Bắc biên thủy chi địa. Mà những cái kia tham dự đồ sát hơn 10 hào môn thế lực cũng vẻn vẹn chỉ bỏ ra một chút không đau không ngứa đại giới. Còn như những cái kia chết đi vô số hàn môn tu giả. Thì trở thành một cái hào môn thế lực đối tầng dưới chót hàn môn huyết tinh cảnh cáo. Ảnh hưởng sâu xa. Tối thiểu cho đến bây giờ. Có quan hệ huyết tinh 10 ngày sự tình mặc dù đã cực ít có người nhấc lên. Thế nhưng là chỉ cần biết rằng năm đó chuyện này người đều tin tưởng. Những cái kia hào môn thế lực vì bảo hộ chính mình địa vị cùng quyền thế. Bất kỳ cái gì nhằm vào hàn môn thế lực sự tình đều có thể làm ra được. Kể xong cái này tiểu cố sự. Tuyết Kim ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Một cách đến từ hàn môn đảm nhiệm lâu dài. Vẹn vẹn giết một ngôi nhà cảnh sớm đã suy tàn ăn chơi thiếu gia. Tựu đưa tới một trận huyết tinh 10 ngày thảm kịch. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Lâm Tầm nỗi lòng hơi có chút vô pháp bình tĩnh. Hắn vạn không nghĩ tới. Đế quốc hào môn thế lực cùng tầng dưới chót hàn môn ở giữa mâu thuẫn. Không ngờ nghiêm trọng đến trình độ này. Nửa ngày hắn mới nói ra. Nói như vậy. Ta hôm nay chỗ cảnh. Cùng năm đó cái kia đảm nhiệm lâu dài cũng có một chút tương tự địa phương. Tuyết Kim ung dung cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Một bên Sở Phong lại gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác rất tương tự. Nhưng là lão để ngươi cùng đảm nhiệm lâu dài khác biệt. Tối thiểu về mặt thân phận. Ngươi bây giờ đã là Linh Văn Sư công xã một vị Linh Văn Sư. Nói đến đây. Sở Phong lại một trận đắng chát. Chỉ là trước mắt mà nói. Cái thân phận này chỉ có chúng ta mấy người biết rõ mà thôi. Phái không lên chỗ dụng võ gì. Lâm Tầm yên lặng. Ta quan tâm cũng không phải những này. Mà là ta rất kỳ quái. Vì sao hào môn thế lực cùng tầng dưới chót hàn môn ở giữa mâu thuẫn như thế sự nghiêm trọng. Sở Phong cười lạnh nói. Lão đệ. Thuyết phục tục một chút ngươi liền hiểu. Đây hết thảy cũng là vì bảo vệ cho hắn bọn họ địa vị cùng lợi ích tại cách này trong đế quốc. Địa vị cùng lợi ích là cố định. Vốn là nhiều như vậy. Mà bần hàn con em muốn quật khởi. Thế tất yếu cướp đi địa vị tương đối cao cùng lợi ích. Dưới loại tình huống này. Cách nào hào môn thế lực có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này sinh Lâm Tầm nhíu mày. Địa vị cùng lợi ích Sở Phong chém đinh chặt sắt nói. Đúng. Có được địa vị, tựu có được lợi ích lớn hơn nữa, mà gọi là lợi ích, có thể xưng là tu hành tài nguyên ngươi chẳng lẽ còn không có hiện. Trong đế quốc các loại tu hành tài nguyên, nhất là đứng đầu nhất tu hành bảo vật, gần như đều lũng đoạn ở cấp trên hào môn trong tay một cách hào môn con em. Theo xuất sinh liền có thể hưởng thụ các loại tu hành tài nguyên. Mà một cách bần hàn con em, muốn tu hành đều vô cùng khó khăn. Muốn có được tu hành tài nguyên nhất định phải đi bán mạng tranh đoạt. Đây chính là chênh lệch Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Vẫn đích xác là đạo lý này. Không nhịn được lâm vào trầm tư. Hắn lần thứ nhất ý thức được. Ràng buộc tại con đường tu hành bên trên. Không chỉ có đến từ tự thân nguyên nhân. Còn có rất nhiều vô pháp dự đoán khó khăn. Tựa như sự tình hôm nay. Hắn vẻn vẹn chỉ là đánh hai cái hào môn con em. Tựu đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Nhìn như hoang đường. Thế nhưng là đây hết thảy phía sau tàn khốc chân tướng. Lại đủ để khiến Lâm Tầm cảnh giác. Minh bạch những này về sau, ngươi định làm gì? Tuyết Kim bỗng nhiên hỏi. Lâm Tầm trầm mặc một lát. Khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng đường cong. Tựa hồ đang cười. Có thể nụ cười kia bên trên lại một điểm cảm xúc cũng không có. Hắn bình tĩnh nói ra. Năm đó đảm nhiệm lâu dài chết rồi. Nhưng chưa chắc ta cũng sẽ đi vào hắn theo gót. Trong mắt ta, chưa từng có cái gì hào môn thế lực cùng tầng dưới chót hàn môn khác nhau. Không có. Về sau cũng sẽ không có. Có. Vẹn vẹn chỉ là bằng hữu cùng địch nhân khác nhau. Sở Phong sững sờ. Giật mình nói. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Kim lại tựa hồ như minh bạch. Nhập nhèm mê ly mắt say lờ đờ bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quang trạch. Nói. Tiểu tử. Ngươi xác định? Lâm Tầm nhún vai nói. Ta nhận thua. Bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Chợt. Hắn hít sâu một hơi. Mắt đen bên trong đều là thâm thúy bình tĩnh chi sắc. Gằn từng chữ một. Đã bọn hắn lựa chọn đối địch với ta. Như vậy thì muốn gánh chịu muốn trả ra đại giới. Tuyết Kim cười to. Bưng lên một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch. Nói. Mãnh liệt khí trùng tâm ra. Xem chết cũng như ngủ. Đại trưởng phu tự nhiên như thế. Sở Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Tầm cùng cười to cảm khái Tuyết Kim. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng minh ngộ. Có lẽ đây mới thực sự là tu giả. Toàn thân đều là can đảm. Không sợ thiên địa vạn vật. Không bao lâu, Sở Phong tự vội vàng rời đi. Hắn đã biết rõ Lâm Tầm quyết định. Mà hắn cũng quyết định đi theo Lâm Tầm điên cuồng một cách khi biết được Lâm Tầm cần trực tiếp tình báo. Cùng một nhóm linh khí nỏ ngắn cùng chiến đấu cần thiết chữa thương khôi phục đan dược lúc. Sở Phong lập tức liền đem việc này nắm ở trên người mình. Linh văn sư công xã chính là không bao giờ thiếu tình báo cùng vật tư. Sở Phong thậm chí muốn xuất động một nhóm thuộc về mình lực lượng đến trợ giúp Lâm Tầm, nhưng lại bị Tuyết Kim trực tiếp cự tuyệt. Cho đến Sở Phong rời đi, Tuyết Kim lúc này mới nói ra, ta muốn nghe xem ngươi định làm gì. Lâm Tầm trả lời lời ít mà ý nhiều, chủ động xuất kích. Tuyết Kim tiếp tục hỏi, cần ta làm cái gì? Lâm Tầm cười nói, đợi ta cần ngươi thời điểm, ngươi có thể kịp thời xuất hiện như vậy đủ rồi. Câu nói này nhìn như có chút vô lại, nhưng lại để Tuyết Kim có chút thưởng thức. Nói, đây mới là thí huyết doanh học viên phong thái. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi tiến vào cái này Yên Hà Thành về sau, sớm đã quên đi tại thí huyết doanh bên trong học được đồ vật. Lâm Tầm sờ lên cái mũi. Nói, hoàn toàn chính xác. Ta hiện từ khi tiến vào Yên Hà Thành, không có giết chóc cùng huyết tinh về sau, ta đến còn có chút không thích ứng. Hắn khóe môi bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Bất quá, cơ hội rốt cuộc đã đến khi màn đêm phủ xuống thời giờ. Lâm Tầm một mình rời đi chỗ ở. Đèn đêm mới lên, phồn hoa như nước trên đường phố so với ban ngày náo nhiệt hơn. Người đi đường như dệt, rộn rộn ràng ràng. Ở trong đó náo nhiệt nhất, tự nhiên thuộc về tửu quán, thanh lâu, sòng bạc những này ngợp trong vàng son, tầm hoan tác nhạc địa phương. Say Vân Lâu. Tại Yên Hà Thành bên trong rất nhiều nam nhân trong lòng, Say Vân Lâu là một tòa để bọn hắn lưu luyến quên về nhất lưu tầm hoan tràng. Cũng là trong lòng bọn họ khó có thể dứt bỏ ôn nhu hương. Nơi này nữ nhân mỗi một cách đều rất xinh đẹp. có ôn nhu quan tâm, có nóng bỏng chọc người, cũng có lãnh ngạo nhược băng tuyết, tựu tựa như mai lan trúc cúc, mỗi người một vẻ. Nơi này tiêu phí cũng không thấp, tối thiểu làm Lâm Tầm đến lúc tựu giao nộp 3 khối ngân tệ mới thuận lợi tiến vào bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 22 chương 208 một khúc hành khúc say vân trong lâu bố cuộc thanh nhã. Không có chút nào son phấn tục khí. Vô luận người phục vụ tỷ nữ đều là người mặc lăng la, hình dạng xuất chúng, ăn nói bất phàm. Cho dù là đến đây uống rượu làm vui khách nhân, cũng phần lớn là tự xưng là phong lưu hạng người. Cùng bình thường thanh lâu chi địa hoàn toàn khác biệt. Làm Lâm Tầm tiến vào bên trong, chỉ thấy trong lầu các chỗ có một tòa bạch ngọc là cột, hoa tươi lát đài cao. Trên đài cao ngồi ngay thẳng một đám nhạc sĩ, hoặc chống sắt, hoặc thổi tiêu, hoặc thổi còi, hoặc đánh đàn. Tiếng nhạc như núi cao lưu thủy, du dương mờ mịt. Trước đài cao sớm đã ngồi đầy khách nhân, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì. Công tử, xin hỏi ngài có quen biết cô nương a? Một cách đầu đâm xong búi tóc tỳ nữ đi tới, cười mỉm khôn khéo hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, ta không phải tìm đến cô nương. Tỳ nữ nháy nháy mắt, nói, nếu không có cô nương làm bạn, vô luận uống rượu vẫn là nghe hát, coi như rất vô vị. Nếu không nô tỳ cho ngài giới thiệu một vị vừa lòng cô nương tốt. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên ở trước mắt nhìn như trấn định tự nhiên, có thể rõ ràng là lần đầu tiên tới, chỉ sợ là bởi vì thẹn thùng, cho nên không dám thoải mái gọi cô nương đến tương bồi. Như loại này không có cái gì vui đùa kinh nghiệm thiếu niên nhân, nàng gặp qua không ít, cũng không kỳ quái. Vượt quá cái này tỳ nữ dự kiến chính là, Lâm Tầm chỉ là cười cười, nói, ta tìm người. Sau đó chỉ tầng hai bên trong một cái phòng, ngay tại bên trên. Tỷ nữ liếc qua gian phòng kia, sắc mặt lập tức trở nên kính cẩn nghe theo rất nhiều. Nguyên lai là Viên Sơn tiền bối bằng hữu, ngài mau mau cho mời. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đang chờ lên lầu, bỗng nhiên một trận tiếng hoan hô vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trên đài cao, chẳng biết lúc nào đi ra một người mặc màu trắng tố y nữ tử. Nàng tư thái hiểu điệu, đen nhánh tóc dài rủ xuống thắt lưng, lộ ra một tấm thanh thủy phù dung mỹ lệ khuôn mặt. Tại nàng trong ngực còn ôm một cái tỳ bà, vừa mới xuất hiện đài cao, tựu đưa tới giữa sân rất nhiều người reo hò. Không ít tu giả đều mặt lộ vẻ ra cuồng nhiệt ái mộ chi sắc. Lâu Tiểu Dịch tiểu thư rốt cuộc ra sân. Nàng thế nhưng là Yên Hà học viện một tên cũng khá nổi danh nghệ tu, một tay tỳ bà đánh đến xuất thần nhập hóa, diệu hứng thú trời sinh. Lần này lão bản của chúng ta vì mời nàng đến đây trong lầu hiến nghệ, thế nhưng là hao tốn trọng kim, cách này mới miễn cưỡng mời đến. Tỳ nữ mang theo sùng kính mà nhìn xem trên đài cao Lâu Tiểu Dịch. Lâm Tầm ừ một tiếng, tựu thu hồi ánh mắt, mười bậc mà lên, hướng tầng hai bước đi. Viên Sơn cười tủm tỉm ôm mỹ nhân trong ngực, một bên uống rượu, một bên thoải mái mà khẽ thở dài. Trên lầu xem sơn, đầu tường xem tuyết, trên thuyền nhìn, trong hồ xem hà. Cuối cùng không sánh bằng dưới đèn xem mỹ nhân. Trong ngực mỹ nhân thẹn thùng cười khẽ, sẵn giọng, miệng lưới trơn tru. Viên Sơn cười ha ha, bỗng nhiên tại mỹ nhân kia hồng nhuận nhuận môi bên trên gặm một cái, nói, đáng tiếc a, lão tử đêm nay còn có một cái khẩn yếu sự tình muốn làm, nếu không nhất định khiến ngươi nếm thử dịu dàng lời hại. Lúc này cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, đi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, vừa mới vào đến, tựu rất tự nhiên đóng cửa phòng. Sau đó cười mỉm hỏi, Viên Sơn ai bảo ngươi vào đây? Viên Sơn nhíu mày, tức giận không thôi. Thiếu niên cười đến rất ấm áp, một bộ người vật vô hại bộ dáng, nói, xem ra ngươi chính là Viên Sơn, còn tốt, cũng không có tìm lầm người. Viên Sơn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng cảnh giác, bỗng nhiên đẩy ra trong ngực mỹ nhân, vươn người đứng dậy, thần sắc bất thiện nói, tiểu gia hỏa, Ngươi là đến gây chuyện. Thiếu niên cười không nói, chỉ là giơ tay lên, trong tay áo bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn u quang. Ông đáng sợ dồn dập bén nhọn khiếu âm bỗng nhiên vang lên. Viên Sơn sắc mặt đột biến, đang muốn né tránh, cũng cảm giác cổ họng bỗng nhiên đau xót, bị nổ bắn ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Lại sau đó, trước mắt hắn tối đen, tựu triệt để mất đi ý thức. Rầm rầm, Viên Sơn thân thể ầm vang ngã xuống đất. Cũng là tại lúc này, một chùm huyết thủy theo hắn cổ họng bắn ra mà ra, vậy đến trong phòng khắp nơi đều là tinh hồng chi sắc. Kia Thanh Lâu cô nương đã sớm bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Giờ phút này gặp lại Viên Sơn thê thảm tử trạng, cả kinh lại nhìn không được thét lên. Chỉ là miệng nàng vừa mở ra cũng cảm giác sau đầu môi đau xót, vững quyết đi qua. Ngay cả ta đều không nhận ra, còn chuẩn bị muốn tới giết ta, thật là một cách ngu xuẩn. Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Vừa rồi hắn sử dụng nỏ ngắn tên là Phệ Hồn, là Sở Phong đưa tới hàng thượng đẳng, giá trị 300 kim tệ, uy lực cường đại vô cùng. Gần cự ly ám sát lúc, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý giết tử linh hải cảnh cường giả. Duy nhất thiếu hụt chính là này nỏ chỉ có thể sử dụng một lần liền sẽ báo hỏng. Bất quá ngươi một cái mạng bù đắp được 300 kim chết cũng không thiệt thòi. Lâm Tầm quay người rời đi, khép cửa phòng lại. Hắn đưa tới một tên người phục vụ, phân phó nói: nhớ kỹ, đêm nay không cần đi quấy rầy. Như hỏng Viên Sơn đại ca nhã hứng, không thể thiếu ngươi nếm mùi đau khổ. Người phục vụ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lâm Tầm đi xuống thang lầu, làm thân ảnh vừa tới đến Say Vân lâu trước cổng chính, phía sau bỗng nhiên vang lên một trận âm vang kịch liệt tiếng nhạc. Kia tiếng nhạc như kim qua thiết mã song ruổi xa trường, vừa mới vang lên, tựu có một loại làm người ta nhiệt huyết thiêu đốt, khát vọng chém giết chiến đấu xúc động. Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, chỉ thấy kia bạch ngọc trên đài cao, tên kia gọi Lâu Tiểu Dịch nữ tử đã trải qua rồi ngâm sướng. Nộ phát trùng quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hy, sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân hòa. Mạc đẳng nhàn bạc thiếu niên đầu, không bi thiết nhân tộc hổ thẹn, còn chưa tuyết đế quốc hận, khi nào diệt giá trường xa. Đạp phá động đáng sơn khuyết, tráng trí cơ san vu man nhục. Tiếu đàm khát ẩm địch nhân huyết, đãi tòng đầu thu thập cửu sơn hà. Chiêu thiên khuyết, nơi này là Thanh Lâu, là ngợp trong vàng son uống rượu làm vui chi địa. Nhưng lúc này lại vang lên một khúc chí lớn kịch liệt, khẳng khái sôi sụp hành khúc, trong chốc lát để toàn trường đều yên lặng lại. Rất nhiều khách nhân đều một bộ chấn động bộ dáng, tựa hồ không nghĩ tới Lâu Tiểu Dịch bực này mềm mại nữ tử lại cũng có thể hát ra như thế hào hùng chi khúc. Cũng có thật nhiều tu giả nội tâm nhiệt huyết mãnh liệt, bị tử khúc lây, thẳng hận không thể tòng quân quân ngũ, giết tới chiến trường tiền tuyến. Lâm Tầm cũng giật mình, nội tâm có chút xúc động, nhìn không được hỏi bên cạnh người phục vụ: cái này là ai viết lên từ khúc, còn có thể là ai? Đương nhiên là Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy. Người phục vụ kiêu ngạo trả lời. Lâm Tầm nhẹ gật đầu quay người rời đi Say Vân lâu. Ầm ầm, đêm sắc thiên không bên trên bỗng nhiên vang lên một trận kinh lôi thanh âm, từng đạo thiểm điện như ngân xà xé rách màn đêm, cuồng vũ thiên không phía trên. Rầm rầm, khoảnh khắc chi gian, cuồng phong đột khởi, một trận bão vũ trút xuống. Trên đường phố nguyên bản phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng đột nhiên bừa bộn một mảnh, khắp nơi là tránh mưa thân ảnh. Lâm Tầm dạo bước đi tại bão vũ bên trong, y phục rất nhanh bị thẩm thấu, hắn lại tựa như không hề hay biết, phối hợp dọc theo đường đi tiến lên. Hắn đang nhớ lại Sở Phong đưa tới tình báo, vừa rồi giết chết Viên Sơn liền là đến từ Viên gia một tên linh cương cảnh cường giả. Bản thân lực lượng cũng không cường đại, nhưng là một cách phát ra mệnh lệnh trọng yếu nhân vật. Dựa theo trên tình báo nói, đêm nay giờ tí Viên Sơn liền sẽ xuất động, triệu tập một nhóm đến từ Viên gia tu giả lực lượng, phát động đối Lâm Tầm tập kích. Chỉ là chỉ sợ Viên Sơn cũng không nghĩ tới, hắn còn chưa có bắt đầu hành động, đã mất mạng tại Lâm Tầm chi thủ. Mạc Đẳng Nhàn, Bạch Liễu thiếu niên đầu, không bi thiết. Đêm nay cái này khoảng chừng, ngược lại là một cái thích hợp giết người thời cơ tốt, không cho bỏ lỡ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong đắt là một mảnh vẻ đạm mạc. Không bao lâu, hắn quay người đi vào một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu màn mưa bên trong, lói lên một chiếc chập chờn bất định ảm đạm đèn đuốc. Căn bản là không có cách xua tan hắc ám. Lâm Tầm tại đèn đuốc trước đứng yên. Đây là một gia đình, cửa phòng hờ khép, cũng không quan bế. Cho dù tại bão vũ mưa như chút nước phía dưới trong bóng đêm, phòng ốt bên trong vẫn truyền ra một trận náo nhiệt tiếng cười. Lâm Tầm âm thầm cười một cái, trong tay thêm ra một thanh đen nhánh chiến đao, dài 2 thước 3 tấc, rộng 3 ngón. Đao phong nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực sắc bén vô song. Đao này tên Hắc Linh, nhân cấp trung phẩm linh khí bên trong tinh phẩm, đồng dạng là đến từ Sở Phong biếu tặng. Kẹp kẹp cửa bị đẩy ra, Lâm Tầm rảo bước đi vào. Trong cửa phòng là một tòa đình viện không lớn. Đình viện chỗ sâu, đúng là một tòa khí tượng có chút rộng lớn kiến trúc cổ xưa. Giờ phút này trong kiến trúc một mảnh đèn đuốc sáng rực. Kia náo nhiệt đàm tiếu âm thanh chính là từ trong đó phát ra. Lâm Tầm rảo bước đi đến bậc thang, đi vào kiến trúc trước. Đang do dự là muốn trực tiếp xông vào, vẫn là trước tùy thời núp trong bóng tối tìm kiếm cơ hội đồng thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên đi tới. Đây là người khô gầy như củi trung niên. Trông thấy Lâm Tầm rõ ràng khẽ giật mình, vô ý thức hỏi: ngươi là ai? Lâm Tầm ngẩng đầu lên, bị nước mưa cỏ rửa tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ta là tới lấy mạng. Bạch thanh âm còn không có rơi xuống, Lâm Tầm thân ảnh đã bão hướng sông mà ra, như một màn màu đen thiểm điện, một đao bổ về phía kia khô gầy trung niên. Ngoài ý liệu là, cái này khô gầy trung niên phản ứng đúng là cực kỳ nhanh chóng. Tại Lâm Tầm động thủ trong chớp mắt ấy, toàn thân tự bạo dũng ra một mảnh u quang, đồng thời trước người hiển hiện một mặt thanh đồng lá chắn. Chỉ là cái này khô gầy trung niên rõ ràng đánh giá thấp Lâm Tầm một đao này đáng sợ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trước người hắn thanh đồng lá chắn như giấy mỏng sụp đổ, mà cả người hắn thì bị một đao đánh bay, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy. Bao nhiêu cái, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này một đạo tiếng kêu thảm thiết liền như là tín hiệu. Nguyên bản náo nhiệt phòng ốt bên trong, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng hét phẫn nộ. Không tốt, là lão tam thanh âm có địch nhân tìm tới cửa moa nó. Tại cách này Yên Hà thành bên trong, lại có người dám đối với chúng ta động thủ, ta ngược lại muốn xem. Ai mẹ hắn có mắt không tròng, dám ở bực này thời điểm đến gây chuyện. Nương theo thanh âm, một đạo tráng kiện thân ảnh vượt lên trước vọt ra, có thể nghênh đón hắn. Lại là một đạo tựa như u linh trống giống xuất hiện đao phong bạch, một đao kia chém ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đao phong biên giới nổi lên một vòng hư ảo màu thiên thanh quang trạch. Tại cách này bóng đêm màn mưa bên trong, lại có vẻ có chút yêu dị. Phù một tiếng, kia một đạo tráng kiện thân ảnh cũng không kịp né tránh, tự bị một đao từ bên hông bổ ra. Hai đoạn thân thể hung hăng rơi xuống tại đình viện trên mặt đất, tiên huyết chảy ngang. Lão cửu trong tiếng giống giận dữ, 4-5 đạo thân ảnh đã lao ra. Nhìn thấy đứng ở trước cửa cột đá bên cạnh Lâm Tầm thân ảnh, văn bên trong xuất hiện từ là hóa dụng nhạc phi viết mãn giang hồng. Thiên kiêu chiến kỷ 22 chương 209 bảo vũ giết người đêm một bảo vũ như chú. Lôi đình như giận, từng đạo sáng rỡ thiểm điện tại trong bầu trời đêm dương nanh múa vuốt, làm cho thiên địa lâm vào một trận sao động cuồng bạo bầu không khí bên trong. Trong đình viện, đèn đuốc vẫn như cũ sáng rực, chỉ là trong không khí loại trừ nước mưa ẩm thấp hương vị, còn có đậm đặc mùi huyết tinh hỗn tạp hàn lãnh sát khí tại bốc hơi. ầm ầm một đạo kinh lôi gào thét, chấn động thiên địa. Theo kia 4-5 đạo thân ảnh xông ra một khắc này, chiến đấu đã không thể tránh khỏi kéo ra màn che. Lâm Tầm thần sắc khắc nghiệt, đơn giản lưu loát chém ra một đao. Cổ phác vô hoa đao phong tại sáng rỡ thiểm điện chiếu xuống, hiện ra khiếp người hàn mang. Phịch một tiếng tiếng vang, một tên xương cốt thô to khôi ngô tu giả cầm trong tay hai lưới búa, cùng Lâm Tầm ngạnh hám một cái. Đao phong cùng hai lưới búa giao thoa một sát, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Lâm Tầm kia thon gầy đơn bạc thân thể bên trong bạo dũng mà ra, trực tiếp đem khôi ngô tu giả đánh bay ra ngoài, ầm ầm đánh vỡ hai tầng vách tường, lúc này mới lăn xuống đất, lại không đứng dậy được. Gần như đồng thời, một cái nắm đấm bỗng nhiên theo khía cạnh đánh tới hướng Lâm Tầm đầu lâu, cực nhanh như điện, nắm đấm lôi cuốn lấy đáng sợ màu đen linh cương chi khí, tựa như một viên nổ bắn ra mà ra đạn pháo. Lâm Tầm không tránh không né, tay trái bỗng nhiên vung lên cùng đối phương hung hăng chạm tay một cái. Răng rắc kinh khủng khiến lòng run sợ xương cốt sụp đổ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái kia nắm đấm tựa như nổ tung, huyết nhục bạch cốt sụp đổ, tính cả cánh tay đều bị mạnh mẽ nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà kia người đánh lén bởi vì không chịu nổi Lâm Tầm một quyền này lực lượng, hung hăng rơi xuống ở phía xa trong đình viện, chớp mắt hôn mê đi qua. Điện quang thạch hỏa chi gian, đã lại lần nữa có hai người bị triệt để phế bỏ. Toàn bộ quá trình có thể xưng bẻ gãy nghiền nát, một mạch mà thành mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm thần sắc ung dung, cảm xúc không từng có qua một tia ba động. Bạo vũ bên trong, cái kia thon gầy trội hơn thân ảnh như một cây thẳng tắp trường thương, một thanh hắc linh chiến đao ngột tự tại chảy máu, giống như đến từ địa ngục sát thần, lãnh khốc vô tình, quá kinh khủng. Chỉ còn lại hai tên tu giả thần sắc kịch biến, bọn hắn những người này tất cả đều là liếm máu trên lưới đao ngoan nhân, đừng nhìn tu vi chỉ có nhân cương cảnh, có thể luận đến kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, thủ đoạn chi tàn khốc, căn bản không phải một chút bình thường tu giả có thể so sánh. Nhưng hôm nay, trông thấy thiếu niên trước mắt này kia thành thạo, đơn giản, thô bạo, máu tanh thủ pháp giết người, lại làm bọn hắn trong lòng hoảng sợ khó có thể bình an. Loại này thủ pháp giết người, đơn giản như rong ruổi chiến trường vô số lần đổ phu, hào vô hoa chạm canh gác, lại nhất kích tất sát, căn bản không phải một cách bình thường thiếu niên nắm giữ. Bọn hắn những năm này cũng coi như gặp qua rất nhiều nhân vật hung áp, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế biến thái phong cách chiến đấu. Sgơ tiểu Om cực kỳ giống trong quân đội phong cách chiến đấu, nhưng tựa hồ còn muốn càng kinh khủng một chút. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Kia còn sót lại hai tên tu giả trong lòng đã bị hoảng sợ tràn ngập, liên tục né tránh, thậm chí muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn không dám quảng cáo, bởi vì từ đầu đến cuối trên người thiếu niên khí cơ vẫn khóa chặt bọn hắn. Nếu dám bỏ chạy, tất nhiên sẽ đụng phải hung mãnh nhất một kích. Bằng hữu, ngươi đến tột cùng là ai? Ta các loại cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đăng môn giết người? Một tên tu giả nghiêm nghị hét lớn. Bạch trả lời hắn là một vòng như hàn mang chợt hiện đao phong. Đầy trời bạo vũ bên trong, Lâm Tầm thân ảnh tựa như tia chớp đột nhiên mà tới. Kia tu giả toàn thân phát lạnh, vô ý thức né tránh, nhưng chưa từng nghĩ một đao kia đơn giản như thiên la địa võng, có một loại bao trùm thiên địa, bao phủ bát hoang khí thế, làm cho hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Tu giả đại hống, dùng hết toàn bộ lực lượng huy động trường kiếm trong tay, muốn cùng Lâm Tầm đối cứng. Nhưng lúc này đây hắn lại lần nữa tính sai. Chỉ thấy một màn kia đao phong bỗng nhiên dán vào trường kiếm của hắn hoạt động mà xuống, phù một tiếng, đã chặt đứt hắn cầm kiếm bàn tay. Gần như tại đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh đã xông lại, tay trái bắt lấy trong tay đối phương rơi xuống trường kiếm, hung hăng cắm vào đối phương trái tim. Phúc kia tu giả toàn thân như bị sét đánh, đồng tử bạo lồi, tựa như khó có thể tin. Bờ môi run rẩy muốn nói gì, nhưng cuối cùng nghiêng đầu một cái, thân thể ầm vang rơi xuống đất. Sưu mà đổi thành một tên tu giả sớm đã thấy tình thế không ổn, thừa cơ triều đình ngoài viện phóng đi. Lâm Tầm thân ảnh bất động, chỉ là trong lòng bàn tay thêm ra một thanh nỏ ngắn, không chút do dự bóp cò. Liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một đoàn chói mắt thải quang như hoa mỹ ánh nắng chiều nở rộ tại đen nhánh bảo vũ trong bóng đêm. Vẹn vẹn một sát na, cái này mỹ lệ một màn tựu biến mất. Mà tại cửa đình viện trước thì nằm xuống một cỗ thi thể. Thi thể tử trạng đáng sợ, toàn thân giống như tổ ong vò vẽ, tiên huyết chảy ngang. Lâm Tầm thu hồi chuôi này tên là đốt hà nỏ ngắn, không chút do dự triều đình ngoài viện phóng đi. Sáu cái địch nhân đã toàn bộ đền tội. Vừa rồi động tĩnh nhìn như bị tiếng sấm tiếng mưa rơi bao phủ, nhưng lại không thể gạt được tai mắt của tu giả, nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng mà ngay tại Lâm Tầm vừa bước ra đình viện một sát, bỗng nhiên sinh lòng một vòng rung động, bỗng nhiên hướng một bên né tránh. Hưu hắn vừa rời đi nguyên địa, một đạo mũi tên tựu cắm vào hắn trước kia vị trí. Trên mặt đất vô thanh vô tức phá vỡ một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lâm Tầm run lên. Cao thủ rốt cuộc đã đến, một tiếng này tới vô thanh vô tức, tại ở gần lúc mới khiến cho Lâm Tầm có chỗ phát giác, mà lại uy lực vô cùng lớn. Rõ ràng là một tên tinh thông ám sát nhân vật lợi hại xuất thủ. Lâm Tầm trong chốc lát trở lại, mượn cửa phòng che giấu, hướng mũi tên đánh tới phương hướng nhìn lại. Tại chỗ rất xa trên mái hiên, bạo vũ mưa như chút nước, đêm tối bao phủ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái cực kỳ thân ảnh mơ hồ xe a. Thân ảnh này liền như là một vòng màu xám. Nếu không phải Lâm Tầm linh hồn cảm giác lực viễn siêu thánh nhân, căn bản là khó có thể phát giác được. Kia một thân ảnh một kích không trúng, tựu hướng phương xa bỏ chạy. Gần như đồng thời, Lâm Tầm trong tai vang lên một cái âm lãnh như độc xà thổ tín thanh âm. Tiểu tử, đêm nay mệnh của ngươi là của ta. Chợt, một màn kia thân ảnh mơ hồ hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, cái này thần bí thích khách còn nắm giữ lấy một loại nào đó tiềm hành nặc tung bí pháp. Lâm Tầm cười lạnh một tiếng, cũng không sốt ruột rời đi, mà là ngồi xổm người xuống thân thể, quan sát tỉ mỉ cái kia bị mũi tên xuyên thủng lỗ thủng. Nửa ngày, Lâm Tầm trong lòng đã có đại khái phán đoán. Đây không phải nỏ ngắn, mà là chân chính cung tiễn. Lực lượng ruột bí lớn nhất đặc điểm liền là vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phòng bị. Kết hợp một tiến này sinh ra uy lực, đối phương tu vi tối thiểu tại nhân cương cảnh, thậm chí cao hơn. Muốn cùng ta đùa, tựu xem ngươi có thể hay không chống qua tối nay. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Tại thí huyết doanh một năm huấn luyện bên trong, có quan hệ ám sát ẩn nấp huấn luyện cũng không ít, gần như rất ít người biết rõ. Xinh đẹp gợi cảm tiểu mãn, nhưng thật ra là một vị ám sát một đạo đại sư cấp nhân vật mà Lâm Tầm thì cùng tiểu mãn sớm chiều ở chung được một năm. Đối với ám sát một đạo nắm giữ, căn bản không phải học viên khác có thể so sánh với. Giống như ban đầu ở Ma Vân lính chiến khu khảo hạt lúc, Lâm Tầm tựu từng tốn hao mấy ngày bố cục, tại một tòa nhà cỏ bên trong nhất cử giết chết một vị đến từ Thủy Man nhất mạch đỉnh tiêm thích khách. Vị kia thích khách tên Thủy Ưng, một vị có thể so với địa cương cảnh tu giả cấp 2 man sĩ, nắm giữ tiềm hành nặc tung thủ đoạn, so vừa rồi thấy thích khách càng thêm ruột bí cùng đáng sợ. Nhưng cuối cùng Thủy Ưng chết tại lúc ấy chỉ có chân vũ cửu trọng cảnh Lâm Tầm trong tay không bao lâu. Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động rời đi chỗ này đình viện. Bạo vũ càng ngày càng nhiều, đem Yên Hà thành hoàn toàn bao phủ như muốn tả giọt nước bên trong. Không trung kinh lôi khuấy động, ngân xà cuồng vũ. Trên đường phố đã gần như nhìn không thấy người đi đường, chỉ có chạy trốn chó hoang mèo hoang chật vật tại trong mưa gọi bậy. Lâm Tầm hành tẩu tại trong bóng tối, toàn thân bị nước mưa thẩm thấu, nhưng hắn lại phảng phất như không có cái gì quấy nhiễu. Phối hợp tiến lên, Nhóm thứ hai mục tiêu đã giải quyết. Lập tức liền muốn tay đi giải quyết nhóm thứ ba mục tiêu. Một đám đến từ Bích Quang các môn khách. Gọi là môn khách tự cùng khách khanh đồng. Dạng là đầu nhập vào Bích Quang các tu giả lực lượng. Dựa theo Sở Phong đưa tới tình báo. Bích Quang các lần này xuất động 9 tên môn khách. Trong đó đáng giá nhất cảnh giác liền là hai tên địa cương cảnh cường giả, một cái tên là Thường Hận Thủy. Hơn 10 năm trước đầu nhập vào Bích Quang các. Bằng vào địa cương cảnh tu vi. Người này tại Bích Quang các một đám môn khách bên trong địa vị cũng cực kỳ chi cao. Một cái khác tên là Lục Trung. Là một cái mới từ tiền tuyến chiến trường lui ra tới trong quân tu giả. Tục truyền sức chiến đấu cực kỳ chi nhanh nhẹn dũng mãnh ngoan lệ phe A. Cái này Bích Quang các một đám tu giả liền sẽ tại tối nay rạng sáng xuất kích. Lâm Tầm lần này vẫn như cũ dự định sớm tìm tới cửa. Chẳng qua là khi hắn tìm tới địa phương lúc. Lại vồ hụt. Suy nghĩ một lát. Hắn cong người hướng trong nhà mình bước đi. Tình báo ngoài ý muốn nổi lên sự tình rất phổ biến. Đã Thường Hận Thủy. Lục Trung một đoàn người không tại. Kia tất nhiên liền là sớm hành động. Mà bọn hắn muốn đối phó chính mình chỉ có một cái địa điểm có thể chọn, cái kia chính là trong nhà mình. Thế nhưng là làm hành tẩu tại cự ly trong nhà không xa trên một con đường lúc. Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân. Một đôi mắt đen nâng lên. Xuyên qua trùng điệp màn mưa. Nhìn về phía nơi xa. Âm âm lúc này. Thiên không bỗng nhiên vang lên một trận nhói nhói màng nhĩ kinh lôi âm thanh. Chấn động thế gian. Hoa mỹ tia chớp màu bạc răng rắc rung động. Vạch phá vĩnh dạ. Cho thế gian chiếu sáng một nháy mắt quang minh. Ông nhưng tại Lâm Tầm trong tay. Lại phảng phất vứt bỏ kia kinh lôi thiểm điện thanh âm. Chỉ nghe được một tia gấp rút như rít lên tiếng xé gió. Vẹn vẹn một sát. Loại này khiếu âm tự bỗng nhiên trở nên sắc bén. Đồng thời không chỉ một đạo. Rõ ràng là theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thân thể bỗng nhiên uốn lượn. Giống như một cái bị kéo căng cung. Sau một khắc tựu hung hăng hướng về sau mới nhanh lùi lại đi qua. Âm âm gần như đồng thời. Lâm Tầm chỗ địa phương phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong. Bị từng đạo ánh sáng chói mắt nơi bao bọc. Kia là lít nha lít nhít mũi tên. Hiện ra sắc bén hàn mang. Ẩm chứa kinh người xuyên thủng lực. Lẫn nhau đan xen vào nhau. Sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Tại một trận kinh khủng tiếng nổ vang bên trong. Kia đường đi trung ương chi địa. Lại mạnh mẽ bị oanh ra một cái cử đại cái hố. Phủ cận phòng ốt đều bị rung sụp khuyên đảo. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Như vừa rồi chính mình phản ứng hơi chậm. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho cặn, cái này rõ ràng là sớm đã mai phục tốt, đánh lén là ai tiết lộ hành tung của mình. Lâm Tầm trong đầu nhất thời hiện ra trước đó đã thấy một cái kia thân ảnh mơ hồ thích khách. Trong lòng đại khái đã xác định. Tất nhiên là đối phương gây nên. Giết đến từ các đại thế lực bằng hữu. Mời cùng một chỗ đồng thủ. Chu sát người này, một trận ầm ý thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Tại cái này bảo vũ mưa như chút nước trong màn đêm. Lộ ra nhất là khiến lòng run sợ. Lâm Tầm linh hồn cảm giác bên trong. Tại phủ cận ngàn trượng phạm vi khác biệt trên đường phố. Đang có lần lượt từng thân ảnh không ngừng hướng phía bên mình vượt qua đến. Nhân số nhiều. Nhất thời lại khó có thể phán đoán, có thể Lâm Tầm vẫn có thể đoán được. Lần này mai phục. Rõ ràng là muốn gây bất lợi cho chính mình, các đại thế lực sớm đã chuẩn bị xong, nói cách khác. Bọn hắn vô cùng có khả năng đã liên hợp cùng một chỗ. Cũng tại lúc này đối với mình phát động toàn diện tiến công, mấy tên khốn kiếp này. Thế mà xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Thật đúng là để mắt ta, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Một đôi mắt đen bên trong đã hết là lãnh khốc chi sắc. Trong lòng sát cơ sôi trào ve a. Sau một khắc. Hắn đã quay thân vọt vào bên cạnh một con đường ngõ hẻm trong. Giống như một đạo âm ảnh. Tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh. Địch nhân quá nhiều. Một khi lâm vào đang bao vây. Hẳn phải chết không nghi ngờ, mà tại Lâm Tầm xem ra. Yên Hà thành bên trong rắc rối phức tạp đường phố. tại cái này bóng đêm bảo vũ bao phủ xuống, đã trở thành một cái thích hợp nhất ám sát, tập kích tự nhiên chiến trường. Địch nhân tuy nhiều, có thể chỉ cần vô pháp vây khốn chính mình, sớm muộn sẽ bị chính mình từng cách toàn bộ giết chết. Thiên kiêu chiến kỳ 22 chương 210 bảo vũ giết người. Đêm hai mưa to mưa lớn, tiếng sấm oanh chấn, lại che đậy không ở quan triều các bên trong tiếng cãi vã. Quan triều các sừng sững yên hà thành đông bộ, dựa vào núi, ở cạnh sông, lầu cao ngàn thước. Theo trong lầu các góc nhìn xuống, có thể quan sát đến gần phân nửa yên hà thành. Tại cách này bảo vũ mưa như chút nước trong bóng đêm, quan triều các bên trong lại là đèn đuốc sáng rực. Lớn như vậy các lâu trên đài cao, trưng bày lấy một tấm thật dài cách bàn. Cách bàn hai bên, phân biệt ngồi hơn 10 mặt hoa phục cẩm y tu giả. Có nam có nữ, mỗi một cái tất cả đều có một loại sống an nhàn sung sướng khí tức, không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Tề Thiên Tinh uể oải ngồi tại bàn dài nhất phía đông, không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh mưa đêm, cũng không có tham gia đến cãi lộn bên trong. Tề Thiên Tinh đến từ Yên Hà Thành bên trong số một thế lực lớn Bích Quang Các, là Bích Quang Các các chủ chất nhi, cũng là Bích Quang Các thiếu các chủ Tề Vân Tiêu Đường Huyên. Đêm nay nhằm vào Lâm Tầm hành động, liền là bởi Bích Quang Các dẫn đầu, liên hợp Yên Hà Thành bên trong hơn 10 thế lực đồng thời xuất động. Mà Tề Thiên Tinh thì việc nhân đức không nhường ai chỗ, trở thành lần hành động này người phụ trách. Chỉ là đối với đêm nay hành động, không ít thế lực chi gian lại có khác biệt cách nhìn, làm cho giờ phút này cãi lộn lúc không ngừng. Tề Thiên Tinh không thèm để ý những này, đều đã trải qua rồi hành động, lúc này cãi vã nữa lại có ý nghĩa gì? Trọng yếu nhất chính là hắn tin tưởng lúc này ngồi ở chỗ này, mặc dù đều là đến từ các đại thế lực đại biểu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một cách đại biểu mà thôi, cũng không phải là cái gì chân chính đại nhân vật. Tại dưới bực này tình huống, Tề Thiên Tinh tự nhiên lười nhắc nói thêm cái gì. Có thể để Tề Thiên Tinh cau mày là loại này cãi lộn chẳng những không có yên tĩnh dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chê cười, chỉ là đối phó một cái nhân cương cảnh thiếu niên, giống như này huy động nhân lực, nếu để ngoại giới biết rõ, chế nhạo nói chết chúng ta không thể có người cười lạnh. Cái gì gọi là huy động nhân lực? Đây là giết gà dọa khỉ, giết chết Lâm Tầm mục đích là để những cái kia đến từ hàn môn tiện chủng tất cả xem một chút. Có can đảm đắc tội chúng ta người sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ đến bực nào đả kích. Có người phản bác. Ha ha, các vị, hôm nay không giống trước kia có thể so sánh. Cái này Lâm Tầm thế nhưng là đã báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch. Loại này hàn môn con em, dù là chính là muốn giết chết hắn, cũng không nên như thế sóng trống khô chiêng. Như huyên náo thiên hạ đều biết, hậu quả coi như khó nói. Không tệ, chư vị đừng quên, hơn 100 năm trước huyết tinh 10 ngày sự kiện về sau, vì để tránh cho lại xuất hiện loại này thảm kịch, đế quốc lúc này mới ban bố tầng tầng tuyển bạc nhân tài chế độ. Bây giờ một cách có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch hàn môn con em, như bị chúng ta giết chết, như đế quốc cao tầng đại nhân vật trách tội xuống, loại hậu quả này ai có thể gánh chịu? Buồn cười, chỉ là giết chết một cách Lâm Tầm, liền có thể kéo ra huyết tinh 10 ngày loại đại sự này. Chư vị không khỏi quá đề cao Lâm Tầm người này đi. Nghe được cách này, Tề Thiên Tinh trở nên đau đầu, không chịu được ngồi thẳng thân thể, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thần sắc điềm nhiên nói: các vị, ta tự hỏi các ngươi một câu, ý kiến của các ngươi phải chăng có thể đại biểu các ngươi thế lực sau lưng ý nghĩ một câu? Như tiếng sấm vang vọng, chấn động đến giữa sân một đám tu giả tất cả đều chấn động trong lòng, sắc mặt có chút biến ảo, giữ im lặng. Tề Thiên Tinh trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, trầm giọng nói: nhớ kỹ, các ngươi chỉ là đại biểu, các ngươi phải làm chỉ là nhớ kỹ đêm nay phát sinh hết thảy đi qua, sau đó trở về bẩm báo cho các ngươi thế lực sau lưng. Nói bóng gió chính là, các ngươi chỉ là cách truyền lại tin tức nhân vật, đừng đem chính mình xem quá cao. còn to tiếng không biết thèm phát biểu ý kiến. Đi qua thế lực sau lưng đồng ý sao? Lời này mang theo một cỗ mỉa mai hương vị, làm cho giữa sân một đám tu giả tất cả đều trong lòng không thoải mái, nhưng lại không dám tiếp tục cãi lại. Lập tức thời gian bầu không khí ngược lại là thanh tĩnh không ít. Tề Thiên Tinh lúc này mới thu hồi ánh mắt, khôi phục trước kia bộ dáng lười biếng, nói: dựa theo kế hoạch, hành động hẳn là đã trải qua rồi. Đang nói, bỗng nhiên lầu các đài cao một bên cửa sổ bên ngoài vang lên một đạo ẩm thấp như độc xà thổ tín tiếng cười. Tề công tử nói không sai, mục tiêu đã bị vòng vây, giết chóc liền đem bắt đầu, các vị chờ lấy xem kịch vui đi. Không bao lâu, ta sẽ đem tiểu gia hỏa kia đầu lâu sách trở về. Cáo từ. Nghe được thanh âm này, Tề Thiên Tinh toàn thân không bị khống chế bốc lên một tia hàn ý. Khi hắn kịp phản ứng lúc, thanh âm kia đã hoàn toàn biến mất. Lại nhìn giữa sân những tu giả khác, từng cái cũng thần sắc khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một vòng chán ghét vẻ kiêng dè. Là Tàn Phong có người không kiên nhẫn nói. Tề Thiên Tinh nhẹ gật đầu. Tàn Phong một cách đồ biến thái kinh khủng sát thủ. Người này xuất ruột nhập thần, hành động phiêu hốt, hai tay dính đầy huyết tinh. Nghe đồn vì tu luyện một loại bí thuật, người này từng đem 108 tên hài đồng tàn nhẫn giết chết, dùng máu tươi của bọn hắn làm thuốc dẫn, rèn luyện bí thuật. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý cùng loại người này có chỗ liên hệ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, lần này vì đối phó kia Lâm Tầm, Bích Quang Các lại mời đến Tàn Phong lập tức. Không ít người nhìn về phía Tề Thiên Tinh, ánh mắt đều mang lên một vòng kinh nghi. Có chút đoán không ra cái này Tàn Phong cùng Bích Quang Các quan hệ trong đó. Tề Thiên Tinh đối với cái này cũng không giải thích cái gì, mà là mỉm cười nói ra: các vị, lần này rốt cuộc có thể xác định Lâm Tầm người này chú định đã khó khăn sống qua đêm nay, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Hàn phong mưa to chút xuống, Tào Vân Tu đứng ở đình viện trước dưới mái hiên, mang theo hưng phấn nói: những cái kia hào môn ác huyền rốt cuộc xuất động, bên cạnh một chút Thanh Vân xã tu giả cũng đều mừng rỡ không thôi. Đêm nay chỉ cần Lâm Tầm chết một lần, chúng ta liền bắt đầu hành động, đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem những cái kia hào môn thế lực có phải hay không dám như năm đó đổ sát tướng quân đồng dạng, lại làm ra một cái huyết tinh 10 ngày sự tình ra. Tào Vân Tu hít sâu một hơi, nói: chúng ta Hàn môn con em đã kiềm chế quá lâu, cũng là thời điểm làm ra một ít chuyện ra. Tào huynh, như vạn nhất thật bởi vì Lâm Tầm chết mà phát sinh một trận cùng năm đó huyết tinh 10 ngày đồng dạng sự tình, chỉ sợ cũng sẽ lan đến gần chúng ta. Có người lo lắng nói. Tào Vân Tu cười lạnh nói: không cần lo lắng, bây giờ Chi Đế Quốc đã cùng dĩ vãng khác biệt, dù là thật xảy ra chuyện như vậy cũng chú định sẽ không lan đến gần chúng ta. Đừng quên, chúng ta đã báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch, Đế Quốc bây giờ chính vào lúc dùng người, là tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem chúng ta bị sát hại. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa đêm tối, nói: đợi lấy đi, mặc kệ Lâm Tầm sống hay chết, đối với chúng ta Hàn môn con em mà nói, tất cả đều là một lần phản kháng hào môn thế lực chèn ép hành động vĩ đại, có lợi mà vô hại. Chư vị có thể từng nghe qua một câu mọi người khẽ giật mình, liền nghe Tào Vân Tu phối hợp nói ra: gọi tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên phủ thành chủ. Đêm khuya, Liễu Vũ Quân lại vô tâm tu luyện. Hắn trầm mặc đứng yên tại trống trải trong cung điện. Ngoài cửa sổ lôi đình chấn động, thiểm điện cuồng vũ, có phần không bình tĩnh. Hồi lâu, Liễu Vũ Quân mới lẩm bẩm nói: Hàn Phong, mưa to, giết người đêm, hy vọng bọn họ đừng đem động tính huyên náo quá lớn Yên Hà học viện. Một đêm như thế sắc bên trong, viện trưởng Vi Linh Chân cùng Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đầu ngồi đối diện nhau, ngay tại trên bàn cờ đánh cờ. Trong thành những đại thế lực kia có chút quá mức, Đỗ Đông Đồ đột nhiên một cách vứt bỏ con cờ trong tay, nhíu mày nói. Vi Linh Chân khẽ giật mình, yên lặng nói ra. Ngươi còn tại quan tâm tiểu tử kia? Đỗ Đông Đồ không vui nói. Người này thực lực chắc tuyệt, có hổ lang huyết tính. Nếu có thể tòng quân, về sau chắc chắn trở thành trấn thủ một phương danh tướng. Như vậy bị giết chết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Vi Linh Chân nghĩ nghĩ, nói ra, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Chỉ là loại chuyện này, người ta lại không nhúc tay vào được. Đỗ Đông Đồ cười lạnh. À, đây là vì sao? Vi Linh Chân thở dài, nói, ta biết trong lòng ngươi không vui. Có thể ngươi như nhúc tay trong đó, thế tất lại bởi vậy đắc tội trong thành những cái kia hào môn thế lực. Cái này coi như được không bù mất. Đỗ Đông Đồ trầm giọng nói, ta đến từ quân bộ, đắc tội mấy cái này hào môn quý tộc đây tính toán là cái gì? Vi huynh, ngươi có thể không khỏi quá xem thường ta Đỗ mỗ người. Vi Linh Chân cười khổ, ta biết ngươi không sợ đắc tội bọn hắn, ta là lo lắng ngươi bởi vì nhúc tay việc này đối ngươi về sau tình cảnh bất lợi. Có lẽ Yên Hà thành những này hào môn thế lực không làm gì được ngươi Đỗ Đông Đồ, nhưng Tử Cấm thành bên trong những cái kia hào môn thế lực đâu? Đỗ Đông Đồ khẽ giật mình. Như thế nào cùng Tử Cấm thành lại dính dáng đến quan hệ? Vi Linh Chân nói, bởi vì ngươi nhúc tay là Hàn Môn con em cùng hào môn thế lực ở giữa tranh chấp, bằng vào ngươi bây giờ thân phận đi cứu một cách Hàn Môn con em, như bị Tử Cấm thành bên trong những cái kia hào môn thế lực biết rõ, ngươi cảm thấy trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Đỗ Đông Đồ một chút suy nghĩ, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Hắn hiểu được, rốt cuộc hiểu rõ. Trận này nhằm vào Lâm Tầm hành động nhìn như đơn giản, có thể ẩn chứa hương vị cũng rất đặc thù. Đơn giản cùng hào môn thế lực cùng tầng dưới chót Hàn Môn ở giữa mâu thuẫn xung đột không có gì khác biệt. Như hắn nhúc tay trong đó, đồng thời đứng tại Lâm Tầm bên này, chắc chắn gây nên cái khác hào môn thế lực cảnh giác. Hậu quả này coi như có chút nghiêm trọng. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Vi Linh Chân mỉm cười, một lần nữa nhặt cờ lạc tử. Đỗ Đông Đồ thần sắc biến ảo, nửa ngày mới than thở nói, không cam tâm a. Bạch Lâm Tầm thân ảnh như u linh, nhanh chóng lướt vào một đầu ngõ nhỏ, không ngừng tại bảo vũ bên trong phi nhanh. Sau lưng vang lên một trận lại một trận truy sát thanh âm, biểu thị địch nhân ngay tại nhanh chóng tới gần. Nhưng Lâm Tầm thần sắc như băng tuyết tỉnh táo, tại thí huyết doanh bên trong tiến hành tàn khốc huấn luyện, để hắn tin tưởng bất luận cái gì một tia bối rối đều có thể phát động không thể dự đoán nguy hiểm. Hắn hô hấp dài lâu bình ổn, chạy vội tốc độ duy trì một loại vận luật đặc biệt. Loại này một loại nhất tiết kiệm thể lực cách làm. Đồng thời linh hồn của hắn cảm giác lực lượng giống như tinh mịn giống mạng nhện ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Cảm giác trên đường đi hết thảy gió thổi cỏ lay. Bạch khi đi ngang qua một chỗ thấp bé phòng ốt lúc, bỗng nhiên, Lâm Tầm thân thể một trận. Trong lòng bàn tay hắc linh chiến đao hung hăng phòng nhỉ phòng mái hiên chỗ bổ tới. Một tiếng ầm vang, mái hiên sụp đổ. Đao sắc bén mũi nhọn xuyên qua mái hiên, liền nghe một tiếng hét thảm đột nhiên phát ra. Nhìn kỹ lại, kia mái hiên chỗ sâu thình lình cất giấu một thân ảnh, trong tay nắm chặt một thanh nỏ ngắn, ngón tay đã chụp tại trên cò súng. Chỉ là hắn rốt cuộc không có cơ hội bắn ra cung tên, bởi vì Lâm Tầm một đao kia giống như mọc mắt, vô cùng tinh chuẩn đem nó cổ họng chém đứt. Đây hết thảy đều trong phút chốc hoàn thành. Lâm Tầm chém ra một đao về sau, liền rốt cuộc không nhìn một chút, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Như loại này mai phục, đối theo thí huyết doanh bên trong thuận lợi kết nghiệp Lâm Tầm mà nói, đơn giản liền là tiểu nhị chơi mánh, không đáng nhất sái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 22 chương 211 Phong Quyển Tàn Vân. Chạy vội tại bảo vũ trong bóng đêm, Lâm Tầm cảm giác tựa như về tới thí huyết doanh bên trong tuổi, phảng phất tại tiến hành một trận phá vây cùng giết chóc thực chiến huấn luyện. Phượng Hoàng tiểu thuyết, hoàn cảnh rất ác liệt, địch nhân cũng không biết có bao nhiêu. Tựa hồ hướng cách nào phương hướng chạy vội, đều có thể sẽ phải gánh chịu đến từ địch nhân tập kích. Nhưng đối với Lâm Tầm mà nói, loại nguy hiểm này không khí lại làm cho hắn hồn nhiên nhiệt huyết trào lên. Thật giống như xa cách từ lâu chém giết chiến sĩ về tới chiến trường. Giết chóc, khói lửa cùng huyết tinh đều là dĩ vãng tại thí huyết doanh bên trong quen thuộc hương vị. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại thí huyết doanh bên trong một năm huấn luyện sinh hoạt, sớm đã trong bất chi bất giác ảnh hưởng tới chính mình quá nhiều. Tối thiểu tại đối mặt nguy hiểm lúc, phảng phất sẽ không đi cảm thấy e ngại, sợ hãi cùng thấp thỏm. Không bao lâu, tại Lâm Tầm linh hồn cảm giác bên trong xuất hiện hơn 10 đạo tu giả thân ảnh. Những người tu này mai phục tại ngàn trượng bên ngoài hai bên đường, hoặc giấu kín tại mái hiên, hoặc giấu kín tại cửa ngõ nơi hẻo lánh, hoặc trực tiếp đứng ở đường đi trung ương. Từng cái thần sắc khắc nghiệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảo vũ cùng đêm tối hình thành một cách tự nhiên che giấu, để bọn hắn khí tức trở nên tối tăm, thân ảnh trở nên mơ hồ. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy che giấu liền như là một tấm lụa mỏng, bị cái kia nhạy cảm cường hoành linh hồn cảm giác lực lượng đơn giản xé nát, rõ ràng rành mạch mà hiện lên trong đầu. Phát giác được đây hết thảy về sau, Lâm Tầm cũng không có lựa chọn dừng lại cùng tránh lui. Dưới chân tốc độ vẫn duy trì một loại đặc biệt tiết tấu chạy vội. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt chính là, cái kia một đôi mắt đen trở nên càng thêm thâm thúy, trong lúc lơ đãng toát ra từng tia sát cơ. Mà tại Lâm Tầm thể nội, phong bảo ma bàn bỗng nhiên ra tốc vận chuyển, sinh ra như nổ hải cuồng đào oanh chấn khuấy động thanh âm. Nếu là ban ngày, liền có thể tinh tường trông thấy, tại Lâm Tầm trên thân dưới bốc hơi lấy từng sợi trong vắt như lưu ly màu thiên thanh sương mù. Kia là linh cương chi lực tinh khiết thật dày đến cực hạn mới có thể sinh ra dị tượng. Mục tiêu xuất hiện mai phục tại trên đường dài hơn 10 tên tu giả, tất cả đều đôi mắt ngưng tụ, ý niệm bên trong hiện ra một đạo như thoăn thoắt như thiểm điện thon gầy thân ảnh. Cái này khiến trong lòng bọn họ tất cả đều chấn động, nội tâm sát cơ tăng vọt, làm xong tập kích giết người chuẩn bị. Nhất là đứng ở trường nhai trung ương hai tên tu giả, càng là giơ lên cao cao ở trong tay chiến đao, xa xa chỉ hướng nơi xa, sắc mặt đều là phấn khởi sát cơ. Lần này ai nếu có thể giết chết mục tiêu, liền có thể thu hoạch 1000 kim tệ thù lao. Bọn hắn đã đợi đợi cơ hội này đã lâu, bây giờ rốt cuộc xuất hiện. Bọn hắn quyết sẽ không để mục tiêu lại có còn sinh chỗ trống. Ầm ầm, bảo vũ âm thanh đập tại cứng rắn mặt đất, giống như nhịp trống dày đặc, sinh ra một loại khắc nghiệt mà căng cứng không khí. Mục tiêu càng ngày càng gần, tựu tựa như hoảng hốt chạy trốn dã thú, sắp tự chui đầu vào lưới. Đứng ở trường nhai trung ương nhất thon gầy nam tử không chịu được liếm môi một cái, trong ánh mắt bắn ra xâm nhiên sát cơ. Làm mục tiêu cách bọn họ chỉ có mấy chục trượng lúc, cái này thon gầy nam tử đã lại kìm nén không được trong lòng sát cơ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, liền muốn hét to lên tiếng. Nhưng lại tại một tích tắc này, ầm ầm một đạo kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là đất bằng lên kinh lôi, chấn động đến thon gầy nam tử toàn thân run lên. Từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kinh khủng tim đập nhanh. Vừa tới bên miệng lời nói, đúng là bị cái này một thanh âm mạnh mẽ chấn trụ, tái phát không ra. Bởi vì cái này một thanh âm cũng không phải thật sự là tiếng sấm, mà là đến từ mục tiêu trên thân. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo kinh khủng phong bạo tuyền cơn xoáy, chẳng biết lúc nào theo mục tiêu trên thân bỗng nhiên hiện lên, xông lên trời không. Kia đầy trời bạo vũ, đúng là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Xa xa nhìn lại, mục tiêu tựa như đã không tồn tại, tựu chỉ còn lại một cái chừng cao mấy chục trượng phong bảo tuyền cơn xoáy, lôi cuốn đầy trời bảo vũ, thanh thế đáng sợ vô lượng. Đây là không chỉ kia thon gầy nam tử, tựu liền mai phục tại trường nhai bốn một đám tu giả, cũng đều tại một tích tắc này sắc mặt đột biến, tâm thần rung mạnh. Một cỗ khó nói lên lời khí tức nguy hiểm giống như thủy triều tại bọn hắn mỗi cách trong thân thể lan tràn. Sắp đem bọn hắn bao phủ. Không tốt, xuất kích mau ra kích trường nhai trung ương thon gầy nam tử phát ra nghiêm nghị thét dài. Có thể vẹn vẹn một sát na. Thanh âm của hắn tựu bị đáng sợ phong bạo tiếng oanh minh tách ra trừ khử. Âm âm giờ khắc này. Giống như phong bạo quá cảnh. Khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng. Âm vang quét sạc trên đường dài. Đem không khí đè nát. Đem mặt đất tê thước phân. Theo trong gió lúc bắn ra nước mưa tựu giống như từng đảo sắc bén vô song mũi tên, phô thiên cách địa kích xạ thập phương. Phúc phúc phúc một cái chớp mắt. Phủ cận phòng ốt kiến trúc tựu bị xuyên thủng thành cây sàng. Lưu lại một cái cách nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Chói tai rít lên. Tựa như ruột thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại cách này bóng đêm bao trùm thiên địa ở giữa không ngừng vang lên. Phanh trường nhai trung ương thon gầy nam tử đã toàn lực làm tốt phòng ngự. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Phòng ngự của hắn giống như giấy bị xé nát. Cả người như bị ngàn vạn thanh đao phiến hung hăng trà sát một lần. Huyết nhục bị cắt vỡ vụn. Ầm vang ngã xuống đất. Bên cạnh hắn hai tên đồng bạn cũng không thể may mắn thoát khỏi đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Như nhìn kỹ lại. Liền có thể trông thấy. Kia giấu kín tại dưới mái hiên. Trên nóc nhà. Cửa ngõ trong bóng tối tu giả. Đều bị từng đạo nổ bắn ra mà ra nước mưa đánh xuyên thân thể. Im ắng ngã xuống đất mà chết. Đây hết thầy. Đều phát sinh ở thoáng qua chi gian làm phong bạo quá cảnh. Đúng như là thu phong tảo lạc diệt. Tất cả không còn chỉ sợ những người tu này trước khi chết cũng không biết. Địch nhân là đến tột cùng như thế nào làm được bước này. Cái này phong bạo tuyển cơn xoáy vì sao lại như thế chi khủng bố. Lâm Tầm tự nhiên cũng không có cơ hội nói cho bọn hắn. Đây chính là phong bạo ma bàn uy lực. Một loại khác hẳn với thế gian phần lớn nhất phẩm linh lực trì lực lượng kinh khủng đương nhiên. Đây cũng là Lâm Tầm tấn cấp nhân cương cảnh về sau. Lần thứ nhất thi triển ra lực lượng chân chính. Trước đó cùng viên thuật. Tề Vân Tiêu quyết đấu. Căn bản cũng không phải là chân chính giết chóc. Cũng không có cơ hội để hắn thi triển ra bực này lực lượng. Mà khi mắt thấy trong chớp nhoáng này sinh ra kinh thế uy lực. Lâm Tầm trong nội tâm cũng dâng lên một vòng sợ hãi thán phục. Đối với mình có đặc thù linh lực chỉ có nhận thức thêm một bậc. Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành bọn hắn bực này thiên chi kiêu tử. Tiến vào thí huyết doanh mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì, còn không phải là vì tại hóa cương chi hồ bên trong ngưng tụ ra tốt nhất linh lực chỉ. Bởi vậy liền có thể biết rõ. Tại linh cương cảnh giới này bên trong. Nắm giữ một cái phẩm tướng nhất lưu linh lực chỉ lại là cỡ nào trọng yếu mà cùng thế gian bình thường tu giả so sánh. Lâm Tầm có phong bảo ma bàn. Tự nhiên xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Liền như là. Những này đến từ Yên Hà thành các đại hào môn trong thế lực tu giả. Có lẽ có thậm chí sớm tại rất nhiều năm trước đã đạt đến nhân cương cảnh. Thế nhưng là luận đến tu hành nội tình cùng có linh lực chỉ phẩm cấp. Đâu có thể nào so sánh được. Lâm Tầm không có quá nhiều cảm khái. Lâm Tầm tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Nhất định phải trước đột phá địch nhân vòng vây. Kể từ đó. Tình cảnh cùng thân phận liền sẽ phát sinh thối biến. Không còn là con mồi. Mà là thợ săn. Không còn hãm sâu vây quanh. Mà có thể lợi dụng khác biệt địa thế hoàn cảnh. Đối với địch nhân tiến hành tập kích cùng ám sát, Lâm Tầm rất xác định. Trước mắt hắn còn không có đột phá vây quanh. Bởi vì cao thủ chân chính còn chưa có xuất hiện. Tại hắn nắm giữ trong tình báo. Tối nay xuất động đối phó chính mình tu giả bên trong. Nhưng có không ít có được địa cương cảnh tu vi nhân vật lợi hại. Giống như Bích Quang các môn khách thường hận thủy cùng Lục Trung, liền là loại này nhân vật hung áp. Làm Lâm Tầm rời đi không bao lâu. Một đám tu giả từ phía sau truy đuổi tới. Khi nhìn thấy kia bị tàn phá đến cảnh hoàng tàn khắp nơi đường đi lúc. Rất nhiều tu giả cũng không khỏi lạnh cả tim. Mưa lớn nước mưa. Vô pháp triệt để cỏ rửa đi trên đất huyết tinh. Từng cỗ tử thi dùng khác biệt phương thức chết thảm tại khác biệt địa phương. liền đường đi. Phòng ốt đều giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng vò nát, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi. Dạng này kinh tâm động phách huyết tinh một màn, để rất nhiều tu giả bộ pháp không nhịn được dừng lại, hít vào khí lạnh không thôi. Đến tột cùng nên dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến một bước này? Một chút ánh mắt sắc bén hạng người càng là theo hiện trường dấu hiệu trông được ra. Bọn hắn những đồng bạn kia đúng là tại cùng thời khắc đó bị giết chết, cái này khiến trong bọn họ tâm chấn động, dùng mình. Lần thứ nhất khắc sâu nhận thức đến, cái kia từng đánh bại Viên Thuật cùng Tề Vân Tiêu địch nhân, cũng không phải là giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói cách khác, bọn hắn đều chủ quan vốn cho rằng lần này xuất động nhiều như vậy lực lượng, bày ra lớn như thế trận thế, vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách nhân cương cảnh thiếu niên, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Ai có thể nghĩ, mục tiêu có sức chiến đấu càng như thế chi đáng sợ, rất nhiều người đều trở nên cảnh giác, thu liếm nội tâm lãnh đảm, trở nên cẩn thận. Bọn hắn chợt phát hiện, đêm nay bóng đêm tựa hồ so thường ngày muốn càng dài rằng giặc một chút. Ngay tại một chút tu giả rung động thời điểm, tại cái trận mưa này đêm tập kích bên trong, Lâm Tầm lần thứ nhất gặp đối thủ mạnh mẽ. Đây là một thân ảnh đôn hậu, khí độ trầm ổn như núi trung niên, cầm trong tay một thanh ám kim sắc trường mâu, phảng phất như đến từ trên chiến trường một vị dũng mãnh chiến sĩ, toàn thân phóng xuất ra cường hoành linh cương chi khí. Cùng nhân cương cảnh tu giả khác biệt, trên người người này linh cương chi khí nồng nặc giống như thực chất, bày biện ra một loại cùng đại địa tương hỗ phù hợp đặc biệt khí tức. Đây là địa cương cảnh tu giả mới có khí thế, xếp làm phát giác được Lâm Tầm xuất hiện, đôn hậu trung niên thể hiện ra cay độc kinh nghiệm chiến đấu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cầm ám kim trường mâu phá không đánh tới, thế như thiết kỵ đạp trời cao, hung hãn, trực tiếp, tàn nhẫn. Kia một thanh ám kim trường mâu đảo loạn hư không khí lưu, lôi cuốn lấy chói mắt kim mang, đúng như thiên ngoại bay tới một vòng kim sắc thần mang, uy lực bức nhân. Canh Lâm Tầm vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tới đối cứng. Hắc linh chiến đao cùng ám kim trường mâu va chạm cùng một chỗ, sinh ra như muốn đâm xuyên màng nhĩ thanh âm, đơn giản như hai tòa đại sơn tại đụng nhau. Vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động đến Lâm Tầm miệng hổ tê dần, thân ảnh lay động, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Đây chính là địa cương cảnh cường giả lực lượng, so với Lâm Tầm kia đôn hậu trung niên trong lòng càng thêm giật mình. Hắn một kích này có thể đủ đơn giản giết chết phần lớn nhân cương cảnh tu giả. Ai có thể nghĩ, đối diện thiếu niên kia không những vững vàng đón đỡ một kích này, đồng thời còn một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng, giết trong lòng mặc dù giật mình. Đôn hậu trung niên động tác lại không chậm, một kích không trúng, trong tay hắn trường mâu quét ngang, lại lần nữa xuất kích. Âm âm mảnh này hư không đều giống như bị một kích này nghiền ép sụp đổ, sinh ra kinh khủng âm bạo thanh. Chỉ là lần này không đợi một kích này rơi xuống, Lâm Tầm sớm đã vượt lên trước hành động. Chỉ gặp hắn thân ảnh vặn một cái, vòng eo bỗng nhiên phát lực, dùng bả vai đụng nát bên cạnh một tòa kiến trúc vách tường. Thân ảnh lói lên, tự chui vào vách tường lỗ thủng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gần như ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi một sát, tại hắn nguyên bản đứng đấy vị trí bên trên, một đạo mũi tên lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện, trên mặt đất phá vỡ một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đồng thời, đôn hậu trung niên cũng phát hiện một màn này, không nhịn được sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cuộc ý thức được, Lâm Tầm không phải bị hắn bức lui, mà là đã nhận ra đến từ âm thầm hung hiểm, không thể không lách mình trốn tránh. Nhất làm cho đôn hậu trung niên tim đập nhanh chính là, hắn từ đầu đến cuối vậy mà không có phát giác được cái này một đạo vô thanh vô tức xuất hiện mũi tên. Chương 212. Thải tinh lại xuất hiện. Đôn hậu trung niên chính là Lục Trung, một vị trước đó không lâu vừa mới theo đế quốc tiền tuyến trong chiến trường lui ra tới trong quân tu giả. Hắn tính tình trầm ổn, thân kinh bách chiến, tác phong nghiêm cẩn, vừa mới gia nhập Bích Quang Các, tự thâm thủ coi trọng, trở thành cùng Thường Hận Thủy đồng dạng trọng yếu môn khách. Nguyên bản Lục Trung đối với tối nay hành động hơi có chút xem thường, cho rằng chỉ là đối phó một cách nhân cương cảnh thiếu niên, căn bản không cần chính mình tự mình xuất thủ. Nhưng khi cùng thiếu niên này liều mạng một kích, phát hiện đối phó tại công kích của mình dưới lại hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong lúc, mới khiến cho Lục Trung bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Nhất là giờ phút này, đối phương lại sớm một bước phát giác được một trận dấu tại âm thầm ám sát, mà chính mình lại đối với cái này hồn nhiên không có một tia phát giác lúc, làm cho Lục Trung đã nhìn không được sinh lòng chấn động, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cái này nhân cương cảnh thiếu niên chi cường đại, lại một lần nữa phá vỡ hắn mong muốn, để hắn thậm chí cảm nhận được một loại uy hiếp. Bất quá làm một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong quân cường giả, Lục Trung phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Tại phát giác được Lâm Tầm gặp trở ngại bỏ chạy một khắc này, hắn đã thổi lên một cái còi. Ông, một tia tựa như tiêu quản nghẹn ngào kỳ dị thanh âm vang lên, tại cái này đen nhánh bảo vũ trong bóng đêm đột nhiên ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đây là thỉnh cầu viện trợ tín hiệu chợt. Lục Trung liền hít sâu một hơi, xách theo một cây ám kim trường mâu, hướng Lâm Tầm bỏ chạy địa phương đuổi theo. Một màn này như bị những tu giả khác phát giác được, không phải là gây nên một trận sóng to gió lớn. Lục Trung thế nhưng là một vị lợi hại địa cương cảnh cường giả, giờ phút này lại phát ra thỉnh cầu cứu viện tín hiệu, không thể nghi ngờ chứng minh hắn đối với lần này truy sát Lâm Tầm hành động cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Gần như đồng thời, cự ly Lâm Tầm cùng Lục Trung giao thủ chi địa mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa lầu cao chi đỉnh, bò lổm ngổm một đạo mơ hồ thân ảnh màu xám. Tại cái này bảo vũ trong bóng đêm cơ hồ khiến người căn bản khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Thật là lợi hại tiểu gia hỏa. Linh hồn của hắn cảm giác lực lượng tựa hồ so địa cương cảnh tu giả đều muốn lớn mạnh một chút. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi thân ảnh màu xám từ dưới đất ngồi dậy, nhẹ giọng thì thào, thanh âm ầm thấp như độc xà thổ tín, lộ ra một cỗ làm người sợ run quái gì hương vị. Lúc này, một đạo sáng rỡ thiểm điện bỗng nhiên tại trong bầu trời đêm xẹt qua. Có thể tinh tường trông thấy, cái này thân ảnh màu xám đúng là một cái màu da trắng bịch, hai gò má hẹp dài tuổi trẻ nam tử. Hắn đồng tử hiện ra yêu dị màu nâu xám, môi mỏng như đao phong, giống như bôi lên nồng đậm tinh hồng son phấn. Thân thể bốn bốc hơi lấy từng sợi màu xám linh quang, làm nổi bật đến hắn khí tức như có như không, mơ hồ hư ảo. Nhất làm người sợ hãi chính là hắn trong ngực ôm một thanh đại cung, toàn thân giống như từng khỏa lớn chừng quả đấm đầu lâu tổ hợp mà thành. Dây cung đỏ thắm như máu, tràn ngập ra một cỗ dữ tợn ngang ngược khí tức. Người này chính là Tàn Phong, một cái hành tẩu ở trong bóng tối, lệnh làm Yên Hà Thành rất nhiều thế lực lớn tu giả đều cực kỳ chi chán ghét cùng kiêng kỵ biến thái sát thủ. Đêm nay liên tục hai lần ám sát Lâm Tầm, đều lấy thất bại kết thúc, để Tàn Phong không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Hắn lần thứ nhất phát hiện, gần là đối với giao một cái nhân cương cảnh thiếu niên, thế mà so ám sát một cái địa cương cảnh cường giả cũng còn muốn phiền toái một chút. Cái này có thể rất không tầm thường. Quá tam ba bận, tiểu gia hỏa, lần tiếp theo làm ta lại ra tay lúc, chính là tử kỳ của ngươi. Ẩm thấp thanh âm trầm thấp bên trong, Tàn Phong đứng dậy, màu nâu xám đôi mắt xa xa hướng nơi xa liếc qua. Chợt hắn giống như một cái con rơi tựa như, thân ảnh đột nhiên lướt qua đêm tối, dùng một loại ruột bí độ cong, tại bảo vũ bên trong vô thanh vô tức nhanh chóng lấp lóe. Bảo vũ trong bóng đêm, Lục Trung tìm kiếm lấy đối thủ khí tức, không ngừng phi tốc tiến lên. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Bảo vũ cỏ rửa phía dưới, để đối thủ khí tức trở nên như có như không, gần như đều khó mà bắt được. Truy tìm đến, hắn thậm chí hoài nghi đối thủ sớm đã đột phá trùng vây, bỏ trốn mất dạng. Đúng lúc này, Lục Trung tựa hồ phát giác được cái gì. Bỗng nhiên dậm chân, ánh mắt hướng đường đi một bên một tòa trong phòng nhìn lại. Kia phòng ốt đại môn đóng chặt, nhưng Lục Trung lại nhạy cảm phát giác được, trong đó giấu kín lấy một đạo để hắn cực kỳ khí tức quen thuộc. Không chần chờ chút nào, Lục Trung bước chân đạp lên mặt đất, thân thể như mũi tên rời cung vọt lên. Trong lòng bàn tay ám kim sắc trường mâu nổ bắn ra một đạo chói mắt linh mang, hung hăng bổ về phía phòng ốt. Hắn dự định dùng lực phá khéo léo, đem phòng ốt hủy đi, từ đó đem đối thủ ép ra ngoài ầm ầm. Nhưng lại tại Lục Trung động thủ một sát, kia đóng chặt phòng ốt đại môn bỗng nhiên sụp đổ, từ đó bắn ra hàng trăm hàng ngàn mũi tên, như một mảnh thiêu đốt ánh nắng chiều, đột nhiên tại cái này bảo vũ trong bóng đêm tỏa ra. Đốt hà nỏ ngắn Lục Trung đồng tử nhíu lại, gặp loạn không kinh ngạc, huy động ám kim trường mâu, liền nghe phanh phanh phanh một trận tiếng va chạm, sở hữu tiêu xạ mà tới cung tên đều bị ngăn lại. Bất quá cái này cung tên uy lực cực kỳ cứng mạnh, cho dù dùng Lục Trung tu vi, mặc dù đỡ được cái này một đợt bạo kích, vẫn như trước bị chấn động đến thân thể rút lui, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Làm Lục Trung thân thể vừa mới đứng vững, đem cuối cùng một đạo cung tên chém nát, bỗng nhiên chi gian, một đạo kỳ dị tiếng đao ngâm bỗng nhiên vang lên. Đao ngâm như tiếng trời, mờ mịt không linh, nhìn như không có uy lực gì, lại làm cho Lục Trung tâm thần trở nên hoảng hốt. Trước mắt phàng phất xuất hiện từng khỏa rực rỡ tinh thần, đang từ vĩnh giả bên trong rơi xuống. Đúng như tận thế hàng lâm, vạn vật chết, tràn đầy hủy diệt tuyệt vọng khí tức. Đây là Lục Trung hãi nhiên, nhiều năm chinh chiến dưỡng thành ý chí, để hắn chớp mắt tựu ngửi được một cỗ chí mạng nguy hiểm. Tại loại nguy hiểm này kích thích dưới, Lục Trung bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy động ám kim trường mâu, hung hăng chém giết tứ phương. Ầm ầm, hư không hỗn loạn, tinh thần trụy lạc dị tượng bỗng nhiên sụp đổ, hết thảy huyễn tượng đều như giấy mỏng biến mất, chỉ là lại có một vệt phảng phất đến từ vĩnh dạ hắc ám đao mang theo cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong lướt đến, dùng một loại thế không thể đỡ tư thái bổ vào Lục Trung trên thân. Phù một tiếng, Lục Trung chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, lồng ngực mạnh mẽ bị một vòng đao mang xé mở, tiên huyết bắn ra, ngũ tạng lục phủ tựa như bị nghiền nát. Lục Trung không chịu được phát ra thê lương kêu đau, chợt cả người hắn đều ngã bay ra ngoài, nện ở nước mưa bao trùm mặt đất, chật vật không chịu nổi. Cái này đây là ý cảnh chi lực. Lục Trung phát ra thanh âm hoảng sợ, mặt tái nhợt bên trên viết đầy khó có thể tin. Vừa rồi một đao kia tràn đầy khó có thể tưởng tượng thần dị lực lượng, cùng trong truyền thuyết chỉ có động thiên cảnh tu giả mới có thể nắm giữ ý cảnh lực lượng cực kỳ chi tướng tựa như. Lúc này Lâm Tầm thân ảnh lặng yên xuất hiện, hướng Lục Trung đi tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi chỉ có nhân cương cảnh tu vi, đâu có thể nào nắm giữ bực này khoáng thế vô lượng chi lực. Lục Trung giờ phút này liền giống bị thật sâu kích thích, cả người đều có chút điên cuồng dấu hiệu. Thật sự là hắn đã tâm thần thất thủ. Hắn nhưng là địa cương cảnh cường giả, bây giờ lại tại dưới một đao bị một cái nhân cương cảnh thiếu niên đánh cho trọng thương, kém chút mất mạng. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được, kia đến tột cùng là như thế nào một đao. Lục Trung giờ phút này nhớ tới, vẫn như cũ không chịu được tâm thần phát run, hoảng sợ không hiểu. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc bất động, căn bản cũng không có để ý tới Lục Trung gì thường cảm xúc. Tại cử ly Lục Trung chỉ có ba trượng chi địa lúc, hắn đột nhiên đứng yên. Băng Lâm Tầm tay trái trong cửa tay áo nổ bắn ra một chùm như ánh nắng chiều thiêu đốt cung tên, đem Lục Trung cả người bao trùm. Lục Trung là một tên địa cương cảnh tu giả, dù là giờ phút này trọng thương ngã gục, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vì ngăn ngừa đối phương trước khi chết phản công một kích, dùng nỏ ngắn bảo kích không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lục Trung kêu thảm. Toàn bộ thân hình bị bảo xuyên thành tổ ong vò vẽ. Thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng không cam lòng chết thảm trên mặt đất. Xùi còn không đợi Lâm Tầm buông lỏng một hơi. Trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng cực kỳ nhỏ ba động. Làm cho sắc mặt hắn hơi đổi. Thân thể bỗng nhiên hướng một bên né tránh. Phù một tiếng. Một đạo mũi tên vô thanh vô tức sát Lâm Tầm bả vai. Rơi trên mặt đất. Tạo ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lại là cái kia tên đáng chết nơi bả vai truyền đến nóng bỏng đâm nhói cảm giác. Để Lâm Tầm trong lòng tức giận. Đây đắt là đêm nay lần thứ ba bị đánh lén. Đối phương đơn giản như âm hồn bất tán. Làm người ta chán rét. Chỉ là cùng hai lần trước khác biệt. Lần này một kích không thể muốn Lâm Tầm tính mệnh. Đối thủ cũng không có như vậy thu tay lại xùi xùi Lâm Tầm né tránh thân thể còn không có đứng vững. Trong không khí lại vang lên kia hai đạo nhỏ bé dị hưởng. Hai đạo mũi tên từ khác nhau góc độ. Lặng yên không một tiếng động tiêu xạ mà đến. Xào trá. Tàn nhẫn. Tinh chuẩn. Một tích tắc này. Lâm Tầm não hải lạ thường tỉnh táo. Thân thể bỗng nhiên cuộn mình cùng một chỗ. Cả người giống như một cái viên thịt tựa như. Tại mặt đất một nhát. Đột nhiên hướng một bên trong phòng bắn tới. Phù một tiếng. Hắn lưng một trận nóng bỏng đâm nhói. Như bị một vòng mũi nhọn mạnh mẽ đâm rách ra thịt. Máu tươi chảy xuôi. Lâm Tầm thân thể một cách lảo đảo giống như lăn đất hồ lô tựa như vọt vào một bên trong phòng. Nhưng cái này cũng không có triệt để an toàn liền nghe suy suy suy sùi một trận dị hưởng. Từng đảo mũi tên như giày đặc nhịp trống. Đâm thủng hư không. Nổ bắn ra mà tới. Đơn giản xuyên thủng phòng ốt vách tường. Hướng trong đó hung hăng phóng đi. Phòng ốt vốn cũng không lớn. Giờ phút này liền giống bị một mảnh mưa tên bao trùm. Trên vách tường đều là từng cách bị xuyên thủng lỗ thủng. Cuối cùng tòa này phòng ốt ấm vang sụp đổ sụp đổ. Mưa tên biến mất, hết thảy lâm vào tĩnh mịch, chỉ có bão vũ chút xuống, vuốt tường đổ vách siêu. Chẳng biết lúc nào, tàn phong kia mơ hồ thân ảnh màu xám theo trong mưa đi ra. Đi vào kia sụp đổ phòng ốt trước. Lặng lặng đứng yên. Cái kia màu nâu xám đồng tử hiện ra yêu dị quang trạch không ngừng liếc nhìn kia hóa thành một chỗ phế tích phòng ốt. Trước đó hắn đột nhiên tập kích. Đem phòng ốt này bốn toàn bộ khóa chặt. Cực kỳ xác định. Lâm Tầm căn bản cũng không có thể đào tẩu. Nói cách khác, tại tàn phong xem ra cái này Lâm Tầm tất nhiên đã chết tại chính mình mưa tên bên trong. Có thể làm cho để cho ta không thể không thi triển toàn bộ thủ đoạn. Ngươi tiểu gia hỏa này chết cũng không hối tiếc. Tàn phong lẩm bẩm một tiếng. Dạo bước đi vào phế tích. Hắn cần cắt đi Lâm Tầm trên thi thể đầu lâu. Như thế mới có thể đi nhận lấy tiền thưởng. Phần phật một tiếng. Tàn phong rất nhanh theo phế tích bên trong túm ra một cỗ tử thi. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Tử thi này cũng không phải là Lâm Tầm. Mà là một cái thần sắc hoảng sợ bất lực trung niên. Thi thể của hắn toàn thân cắm đầy mũi tên, máu thịt me bét. Không được tàn phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tiếng ầm vang. Phế tích phía dưới. Bỗng nhiên lướt đi một vòng đao phong. Giống như đến từ phía dưới mặt đất một viên tinh thần bay lên. Tách ra kinh tâm động phách quang trạch.